Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1634, cường giả buông xuống, Hắc Diệu Tinh, thâm không giam ngục nhập khẩu hố to. Tuy rằng, Tang Hoàng đã ở đối ngục giam thực thi xâm lược trước, làm thủ hạ mấy viên đại tướng Tang Thi virus gieo giống với Mão Túc Tinh đoàn vài cái quan trọng sinh mệnh hành tinh. Hiện tại này đó hành tinh thượng các cao thủ, đều bởi vì không hề dấu hiệu bùng nổ Tang Thi virus mệt đến sức đầu mẻ trán. Thậm chí còn có cư dân mang theo virus bom tự sát thức tập kích dân cư mật độ cực cao trung tâm khu vực, đã làm cho mấy chục trăm triệu sinh mệnh thể cảm nhiễm. Bởi vậy ở trong khoảng thời gian ngắn, này đó tinh cầu đều phân ra tinh lực tới chăm sóc thâm không giam ngục. Đương nhiên, vì dự phòng một ít đặc thù tình huống, ba rút. Phan Slam này thủ hạ một người thi bá cấp nhân viên lưu thủ ngục giam lối vào, trước tiên báo động trước hoặc là giải quyết từ nội bộ bỏ chạy đào binh, tiêm diệt giả đa men. Một người có thể tự do khống chế virus len lỏi với làn da giang, khiến cho làn da biến hình cùng cứng đờ cường giả, giống như áo giáp giống nhau màu trắng làn da, hai tay thượng cấu tạo cùng loại với lựu đạn thương kết cấu, có thể phóng ra ăn mòn tính cực cường virus đạn đạo, ăn mòn địch nhân áo giáp, trực tiếp cảm nhiễm địch quân. Ngoài ra, bởi vì người này cũng có thể thao tác làn da dị cấu hóa, tăng lên cận chiến năng lực, chiến đấu tính cũng không tồi, nhưng bởi vì tương đối toàn năng, làm cho không có quá mức xông ra đặc điểm, ba rút. Fangs cũng liền không có làm này gia nhập đến thẩm thấu ngục giam đội ngũ chung, thật là nhàm chán ta cư nhiên bị phân công ở chỗ này công tác. Thật muốn đi xuống đi theo chủ nhân cùng chém giết, Damen đột nhiên cảm ứng được ước chừng 500 mễ phạm vi, có một vị giả chết thành công ngục giam vệ sĩ tính toán chạy trốn, lập tức từ cánh tay bắn ra một đoàn ăn mòn tính virus ngạnh khối, đục lỗ vệ sĩ thân thể, nửa người dưới nháy mắt ăn mòn hầu như không còn. Chỉ còn một nửa thân thể cảm nhiễm virus, hóa thành một con vô ý thức cấp thấp Tang Thi, thật sự không thú vị. Đang ở lúc này, trên bầu trời lóng lánh lưỡng đạo quan điểm, mắt thường có thể thấy được lưỡng đạo vật thể đột phá Hắc Diệu Tinh tầng khí quyển, vững vàng dừng ở Damen 200 mét nơi xa đất trống thượng, thân thể thu dụng khoang, nhưng vô luận là từ khoang thể cấu tạo, vẫn là dấu vết ở khoang bên ngoài thân mặt tiêu chí, đều không thuộc về Tang Thi Hào, Mão Túc Tinh viện quân. Chỉ phái tới hai người là có ý tứ gì? Ngục giam luân hãm không nên phái ra một toàn bộ quân đội tiến đến hiệp trợ sao? Damen tuy có chút khó hiểu, nhưng cũng là đem hai tay nhắm ngay thu dụng khoang, chỉ chờ bên trong thân thể hiện thân, tư tư tư, trong ngoài áp khí ổn định, cửa khoang mở ra. Damen mắt thường lập tức phân biệt ra, từ khoang thể đi ra sinh vật đều phi virus mang theo giả, hai viên đạn đạo tức khắc từ cánh tay phóng ra, mệnh trung, liền tính là đều là thi bá nhân viên chính diện mệnh trung. Thân thể cũng sẽ đại diện tích hư thối, ai ngờ ở ăn mòn tính bụi mù tiêu tán qua đi, lưỡng đạo bóng người chậm rãi hiện ra thật hình, một vị cổng màu bạc trường thương, đầy mặt hồ tra mà dẫm giày rơm đầu bạc cường hãn lão giả, một vị khác hai chân có chút không quá linh hoạt, gò má lược hiện gầy ốm mà ánh mắt lạnh nhạt trung niên nhân, nhân loại, trở thành thi bá bệnh biến giả, đem có thể từ ba rút. Phan trong đầu cùng chung tri thức, tuy rằng địa cầu tọa lạc ở thập phần xa xôi vũ trụ khu vực, nhưng nhân loại loại này đến từ chính đỉnh cấp hành tinh chủng tộc, ở một ít đại nhân vật xem ra vẫn là nhận thức, không nghĩ tới giam giữ Hoàng Y Chi Vương, ngục giam cư nhiên đã bị xâm lấn, đối phương quả thật là có bị mà đến. Dư càng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, dựa theo diện cụ hiệu trưởng phân phó, chính mình cùng Rê Lu bổn hẳn là trước tiên đi vào ngục giam, hiệp trợ ngục giam phương đối kháng xâm lấn vương thần bộ đội, đạt được Mão Túc Tinh đoàn tín nhiệm, thành lập lâm thời đồng minh quan hệ. Dù sao ngục giam còn chưa luân hãm, hiện tại đi xuống hiệp trợ bọn họ liền hảo. Rê Lu chậm rãi hướng về thế kỷ đại thanh trung tâm đi đến, ánh mắt nhìn về phía lưu thủ ở lối vào thi bá, ngươi sẽ nói tiếng phổ thông sao? Nói các ngươi nhìn qua không rất giống là vương thần thủ hạ, ở chỗ này làm gì? Đeo có ngôn ngữ trang bị Damen tuy rằng không biết đối phương như thế nào ngăn trở chính mình ăn mòn đạn đạo, nhưng lại ỷ vào Tang Hoàng danh hào hung tợn mà hồi phục nhân loại. Này không phải các ngươi hẳn là tới địa phương, mau rời đi đi, phế vật. Rê Lu tính tình vốn dĩ liền đại, phất tay hạ nghiền, mặc dù là bên ngoài tinh cầu khu vực, trên bầu trời tiếng sấm đại tác phẩm, một đạo sấm sét xỏ xuyên qua đánh xuống, trong thời gian ngắn đem tên này ngũ giai thi bá phách đến toàn thân tiêu hồ, hơi thở thoi thóp, tự nhiên không chết. Sinh mệnh lực không tồi a, dư càng một cái nháy mắt bước đến người này bên cạnh người, ý bảo Relu không cần tiếp tục động thủ, nói một câu các ngươi lai lịch, cùng với các ngươi đầu lĩnh là ai, ngươi cho rằng chính mình là. Lời nói còn chưa nói xong, toàn thân Tiêu Hồ Damen quay đầu lại nhìn về phía khuôn mặt gầy ốm trung niên nhân khi, đột nhiên phát hiện chính mình đặt mình trong với một chỗ tràn đầy máu tươi cùng thi cốt thế giới, Dư Càng ngồi ở lấy thi cốt chồng chất ngọn núi đỉnh, điên cuồng sát ý không ngừng kích thích người này thần kinh, một trận gió xoáy đánh úp lại, người này tứ chi trực tiếp bị vặn thành bánh quai chèo, cảm giác đau đớn lấy gấp 10 lần hiệu quả truyền đạt đến đại não. A. À. Nha, Tang Thi Damen ngã trên mặt đất nhân đau đớn kêu thảm thiết, trả lời ta vấn đề. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 5 phút đồng hồ qua đi, Dư Càng nhẹ nhàng một chưởng, hơi thở thoi thóp Tang Thi Damen liền thân thể nổ mạnh tử vong. Đã hỏi ra tình báo này đàn virus Tang Thi thủ lĩnh tên là Baruch Fangs, dựa theo miêu tả hẳn là một vị diệt thế cấp gia hỏa, trước mắt đã xâm lược đến ngục giam nội tầng. Nghe thấy tin tức này Relu kinh hãi, ân, diệt thế cấp, địch nhân, lão phu vừa lúc có thể hoạt động gân cốt, hiếu chiến Relu mặc dù tuổi tác đã cao, đọc sách. Như củ nhiệt huyết sôi trào, chỉ là Dư Càng đứng ở ngục giam khẩu, tự hồ hồi tưởng khởi đã từng một ít chuyện cũ. Ngục giam có thể nói là Dư Càng tâm ma cùng tiếc nuối, nếu năm đó không có phát sinh những cái đó sự tình, Dư Càng có lẽ sớm đã đạt tới tối cao đỉnh. Ở diện cụ hiệu trưởng quy hoạch ra vài chỗ tà thần lưu đầy khu vực khi, Dư Càng không chút do dự cùng ngục giam tương quan lưu đầy điểm, phá hư vương thần kế hoạch đồng thời, cũng có thể nhìn thẳng vào tâm ma, rèn luyện tự thân, đi thôi. Đang lúc hai người đứng ở ngục giam lên xuống trên thạch đài khi, Dư Càng đột nhiên thần sắc biến đổi, công hạ thân từ thạch đài khoảng cách chỗ lấy ra một tiểu căn rách nát mạng đằng, này gốc rễ đằng toái khối, đúng là Ngu Tĩnh phía trước bị thương chạy về ngục giam nhập khẩu khi rơi xuống, sao có thể? Ngu Tĩnh tiểu tử này sao có thể ở chỗ này? Loại này độc đáo thực vật hơi thở chỉ có hắn cụ bị. Không có khả năng a, chúng ta ở mấy tháng trước liền xuất phát, tiểu tử này còn ở ta, sát thần đường, bế quan đâu, Ngu Tĩnh. Relu cũng là mày nhăn lại. Đích xác tản ra tiểu tử này hơi thở. Chỉ có một khả năng tính, Relu cùng Dư Càng có thể thành lập hữu hảo quan hệ, đều phải nguyên tự với Ngu Tĩnh vị này người trung gian. Hơn nữa luận quan hệ, tuy rằng Dư Càng thân thiết hơn một chút, nhưng hai người đều xem như Ngu Tĩnh sư phụ. Cái gì khả năng tính, Dư Càng ngươi vừa mới gia nhập chúng ta cũng không biết một ít bí ẩn sự tình. Ngu Tĩnh có thể là thông qua, lưu đầy đầu mối, ngẫu nhiên đi vào nơi này. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn một thân hỗn độn thuộc tính, rất có khả năng biết, lưu đầy đầu mối, sự tình. Lại nói, này tòa ngục giam chính là giam giữ cùng hắn rất có quan hệ, Hoàng Y Chi Vương. Tiểu tử này cấp bậc còn không đủ để đi vào nơi này, cũng không đủ để tham dự loại này cấp bậc chiến đấu. Đối với chính mình duy nhất đồ đệ, Dư Càng lược hiện nôn nóng. Chương 1635, hố, cứu ra Hasta một giờ sau. Vị này đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Y Chi Vương ở Kim Thái Hiền cùng Dịch Khôn nội tâm hình tượng hoàn toàn thay đổi, đã không đơn giản là lão niên si ngốc vấn đề. Cá nhân vấn đề thật sự là quá lớn, không thượng hành một loạt cầu thang, Hasta ít nhất té ngã một lần trở lên, mỗi lần té ngã qua đi, Hasta còn mạnh hơn hành giải thích một phen, nói là chính mình ở thời không ngục giam nội cầm tù ngàn vạn năm, thân thể không quá thích ứng ngoại giới trọng lực biến hóa, không ngừng giải thích không ngừng té ngã. Làm ba người đều có chút nhìn không được, cuối cùng từ Ngu Tĩnh nâng tại đây vị lão niên Hasta bên cạnh, chậm rãi hành tẩu, thậm chí Dịch Khôn đều bắt đầu hoài nghi, Hasta rốt cuộc có bản lĩnh hay không đi đối kháng mặt trên ba rút. Fangs, nếu không, chúng ta vẫn là trực tiếp hồi địa cầu, các ngươi mấy cái tiểu tử là không tin ta sao? Thật là trác đặc dư tiểu tử, chúng ta lập tức liền đem đến cùng Hung Tri Mên, nơi ngục giam, đến lúc đó cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì kêu tà thần lực lượng, giam giữ The Hung Tri Mên, ngục giam, lấy một loại chỉ cần hơi chút chịu lực liền sẽ vô hạn bành trướng mềm mại vật chất cấu thành, lại lấy ngục cục trưởng Kachito phân bố cao độ dày năng lượng nhiễu loạn dịch nhầy, chế thành năm đạo liên khảo, trói buộc một vị nam nhân cổ cùng tứ chi. Vị này chính là của thế giới giữa, Sakoa tử vong trước sở lựa chọn nhân loại tín đồ, đem này làm người thừa kế. Nào biết gia hỏa này phát sinh độ cao đồng hóa hiện tượng, bởi vậy bị làm tà ma, đi theo cùng bị lưu đày đến nơi này, ta sẽ hiệp trợ ngươi khống chế người này, lại từ chính ngươi đi rút ra Sakoa chân chính truyền thừa đi. Hasta nói được nhưng thật ra không tồi, cánh tay phải nâng lên, trong miệng mặc niệm một ít cũ thế giới cao cấp ngôn ngữ, một vòng mắt thường có thể thấy được màu vàng trận pháp ở này cổ tay áo hình thành, vô hạn xúc tua, Vốn tưởng rằng sẽ có thượng trăm điều to lớn xúc tua từ trận pháp nội điên cuồng trào ra, nháy mắt nghiền nát giam giữ Hungry Mên ngục giam. Ai ngờ, ước chừng một phút đồng hồ qua đi, có một cái khô quắc xúc tua chậm rì rì từ trận pháp nội tràn ra, hữu khí vô lực mà gõ ở ngục giam vách tường trên mặt. Có lẽ là bởi vì dùng sức quá mạnh, khô quắc xúc tua một không cẩn thận từ trận pháp trung bẻ gãy, rơi xuống trên mặt đất hóa thành một bãi màu vàng dịch nhầy. Hasta kinh ngạc cảm thán nói, thật là kiên cố không phá vỡ nổi ngục giam vách tường mặt đâu. Ngạch, quan chiến ba người có vẻ tương đương vô ngữ. Ngu tỉnh vị này, Hoàng Y Chi Vương, người thừa kế càng là cảm giác mặt mũi mất hết. Một tay che mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, sinh động một chút không khí mà thôi. Bắt đầu đi, vô hạn xúc tua, ngàn vạn năm cầm tù, ở ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian. Hasta cuối cùng thích ứng, tự do, cảm giác, mấy trăm căn màu vàng thô tráng xúc tua điên cuồng trào ra, chụp đánh, xé rách, triều đấm trước mặt nhưng vô hạn chế bành trướng ngục giam. Cuối cùng, ngục giam bành trướng tốc độ nhân theo không kịp xúc tua phá hư tốc độ, hoàn toàn tan rã. Bên trong từ liên khảo trói buộc, tóc dài kéo túm trên mặt đất nam lấy căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người. Ở này thân thể mặt ngoài trường ra đại lượng sưng khối cùng hàm răng, làm lơ quấy nhiễu năng lượng lưu động liên khảo, thân thể không ngừng biến đại. Vị này kế thừa Sakoa hoàng mỹ truyền thừa tín đồ, bởi vì tự thân ý niệm không đủ cường đại, ở truyền thừa trong quá trình, ý thức phát sinh độ cao đồng hóa hiện tượng, tránh thoát gương mặt nam nhân, tự nhiên cũng trực tiếp biến hóa hình thành một con thật lớn cốc, toàn thân mọc đầy to lớn miệng, toàn thân tản ra cường đại tà năng. Sakoa bản tôn ta đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là này một tiểu tiểu nhân loại người thừa kế. Vừa mới nói xong, từ cốc trốn trường ra một đoàn miệng rộng thịt khối, trực tiếp nghiền xuống phía dưới quả nhiên Hasta bản thể. Ngu tỉnh ba người đang chuẩn bị lấy ra thật bản lĩnh tới, hợp lực công kích này chỉ ngụy trác đặt dư khi chỉ thấy nghiền áp Hasta thịt khối mặt ngoài chậm rãi một chỗ đại lượng màu vàng xúc tu, rách nát tiêu tán. Hoàng Y Chi Vương thân thể chậm rãi thượng phù, đạt tới ngụy trác đặt dư phần đầu. Trong lúc trác đặt dư hết thảy thủ đoạn toan dịch, cắn nuốt, linh hồn tru lên hoặc là thân thể công kích, tất cả đều bị Hasta quanh thân vần quanh màu vàng lá mỏng sở ngăn cản, căn bản vô pháp thương cập Hoàng Y Chi Vương bản thể. Hoàng Y bí thuật thông não, một cái độc đáo xúc tua nháy mắt tham nhập trác đặt dư đại não, rút ra một đoàn cây cọ màu xanh biếc tinh phách, tức khắc gian, này to lớn thân thể khô quắc, tại đây một phương không gian trung hoàn toàn biến mất, vòng ở Hasta xúc tua gian tinh phách, ẩn chứa vị này, Hungry Mên, linh hồn cùng với Sakoa trác đặt dư hoàn toàn truyền thừa. Như vậy tinh phách bắt được trên địa cầu chắc chắn dẫn phát kịch liệt tranh đoạt. Đến đây đi, người trẻ tuổi này liền làm ngươi đem ta cứu ra ngục giam đáp lễ. Kim Thái Hiền lập tức đón nhận, thông qua bàn tay trung tâm trường ra miệng ngậm trụ tinh phách, phủ phục dập đầu, cảm tạ Hasta ban ân. Cuối cùng cấp lực, Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười, lúc này mới hẳn là tà thần thực lực. Hasta chậm rãi từ không trung rơi xuống, có lẽ là bởi vì liên tục thi triển cao giai bí thuật, cũng hoặc là thân thể còn không có ngoại vòng thích ứng ngục giam ngoại hoàn cảnh. Trác rơi xuống đất khi một không cẩn thận bẻ gãy chân bộ xúc tua, cả người trực tiếp ngã quỵ, mặt bộ thật mạnh rơi trên mặt đất, nhìn đều đau, thật không hổ là thâm không giam ngục, không gian mãnh liệt nhiễu loạn cư nhiên ảnh hưởng đến ta cân bằng tính đi thôi, u đọc sách. Tiểu tử nhóm, chúng ta đi phóng thích nơi này sở hữu tù phạm, đem chúng nó thu làm ta tín đồ. Hasta vẻ mặt không có việc gì đứng lên, xúc tua chụp phủi Hoàng Y thượng lây dính tro bụi, ý bảo Ngu Tỉnh đám người đi theo chính mình. ... Bởi vì thâm nguyên giam lao nội thời gian chậm lại, Ngu Tỉnh đám người ở nội bộ hoạt động mấy ngày thời gian, thực tế ở bên ngoài gần qua đi một cái giờ. Ba rút Fangs đã tan rã ngục giam trung tầng khu ước 60% phòng tuyến. Oanh, đầu bạc phiêu giật Fangs biểu hiện ra tương đương đáng sợ thân thể cơ năng, hơn nữa hắn còn cụ bị sở hữu thi bá có được dị năng lực, cùng ngục giam trường chính diện va chạm dưới tình huống lấy các loại quỷ dị kỹ xảo ẩn áp chế ngục giam trường, thậm chí ở trống không thời gian triều tay tập kích ngục giam phòng thủ nhân viên, đưa bọn họ hóa thành đắc lực tan thi bộ hạ. Ba rút Fangs lấy quái dị khẩu khí hỏi, ngục giam trường A, nghe nói tại đây sở ngục giam nhất hạ đoan thu dụng một vị thần minh cấp nhân vật, có thể hay không mang ta đi kiến thức kiến thức, mục tiêu của ngươi là vị kia tà thần sao? Ngục giam sắc mặt thập phần khó coi, bởi vì tang thi virus xâm lược tính so với chính mình dự đoán còn muốn đáng sợ, đã có ba vị ngục cục trưởng lọt vào cảm nhiễm, còn như vậy đi xuống, một khi trung tầng khu tan rã, ngục giam đem hoàn toàn tan rã. Đúng lúc này, một đạo màu vàng trận pháp ở ngục giam ngay trung tâm hiện ra. Ai da, Đừng tể vừa mới ra tù năng lực hữu hạn, truyền tống chỉ có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Trận pháp trung xuất hiện thân khoác hoàng y Hasta cùng với bị rất lớn một bộ phận bị giam giữ ở thâm uyên giam lao, nội tù phạm. Nhưng bởi vì truyền tống không gian quá tiểu, đại gia tất cả đều tể ở bên nhau. Bởi vì quá mức chen chúc, Ngu Tĩnh bàn tay không cẩn thận duỗi nhập Hasta rách nát hoàng bào nội, sờ đến một ít mềm như bông thả xúc cảm thật tốt xúc tu. Chương 1636, Tan Hoàng, màu vàng trường y. Đây là mục tiêu sao, Ba Rút? Fangs trước tiên đem ánh mắt dời đi lại đây. Ở xâm lấn thâm không giam ngục trước, Fangs đã từ Chalenia trong miệng được đến một ít về Hoàng Y Chi Vương tin tức. Trước mặt vị này tà thần vừa mới ra tù, còn ở vào suy yếu giai đoạn cần thiết nhanh lên đem này áp chế. Fangs nhìn chầm chầm Hasta, xa không có này trong tưởng tượng như vậy thần minh tư thái, nhìn qua không có gì ghê gớm, cũng chính là lớn lên có chút xấu xí, nhiều ra mấy cái xúc tu mà thôi. Như vậy một câu làm Hasta tương đương phẫn nộ, hoàng sắc não vực, lĩnh vực khuếch tán, tức khắc gia ngục giam trung tầng khu toàn bộ tỏa khắp ra một tầng màu vàng sương mù, mặt tường cùng sàn nhà đều hóa thành ghê tởm đại não trạng. Bên cạnh vừa mới từ thâm nguyên giam lao phóng thích tù phạm đều chuẩn bị động thủ khi, Hasta tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên sửng sốt sao, từ bỏ tiến công ý tưởng, xem ra không cần phải ta ra tay. Ngu Tĩnh, ngươi sư phụ tới, bởi vì ngũ giai bệnh biến giả tồn tại nhất định liên hệ, đóng tại ngục giam nhập khẩu tim diệt giả Đa Men tử vong khi, thi bá nhóm cảm giác được tương đồng thống khổ cùng nguy cơ cảm, tính cả Ba Rút. Fangs cũng là thân hình chấn động, khó có thể tưởng tượng người nào có thể ở nháy mắt diệt sát thi bá cấp bộ hạ. Ân. Sư phụ, ngục giam nội lấy thánh đá núi thạch chế tác lên xuống thạch đài bị một trận cuồng sét đánh đến dập nát, cùng với một đạo cuồng lôi giáng xuống, dẫm giày rơm rê lu lấy cực kỳ cuồng táo phương thức ở chiến đấu khu vực hiện thân. Đồng thời, một vị gò má gầy ốm trung niên nam nhân từ bóng ma trung đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đang đứng ở Hasta bên cạnh Ngu Tĩnh, xem ra vẫn là ta quá mức lo lắng, không nghĩ tới đã đem Hasta từ ngục giam chỗ sâu nhất cấp cứu ra. Kế tiếp, chỉ cần mặt sát nơi này tang thi, là có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Dư càng nhìn về phía Rê Lu, Lôi Huynh, loại này số lượng tang thi đàn triều, ta đối phó lên tương đương phiền toái, giao cho người ta tới cùng đối phương thủ lĩnh quá so chiêu, thật sự không được chúng ta lại tiến hành cắt như thế nào. Ân, Rê Lu tuy rằng rất muốn cùng cấp bậc cường giả giao thủ, nhưng suy xét đến thế cục vấn đề, đồng ý Dư càng đề nghị, lôi tương thiên thể, Rê Lu thân thể du tẩu lôi điện tinh nguyên, tốc độ đạt tới ở đây không có một người có thể hoàn toàn thấy rõ trình độ, trực tiếp từ Ba Rút. Fangs bên cạnh hiện lên, thẳng bức chồng chất như núi tang thi đại quân, một thương chém ra, lôi đình vạn quân, thượng vạn chỉ tang thi trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, mặc dù là thi bá ngăn cản như vậy lôi điện, thân thể cũng ở kịch liệt triều động, các ngươi là người nào, hai vị đứng đầu cường giả buông xuống, thế cục tức khắc thay đổi. Ba Rút. Fangs cũng là sắc mặt đại biến, vị này lôi điện lão giả thực lực càng là khủng bố như vậy, đối thủ của ngươi là ta. Ở Fangs khiếp sợ khi, Dư Càng đã lặng yên gần sát, Dư Càng ẩn nấp năng lực đã đạt tới thật vô trình tự, hoàn toàn thu liễm hơi thở, trái tim đình chỉ nhảy lên, tư duy đình chỉ hoạt động, vô pháp bắt giữ. Fangs ở vội vàng dưới tế ra hữu trảo, năm ngón tay thông qua châm hình cường hóa, ý đồ xỏ xuyên qua Dư Càng thân thể, là sát chỉ, đối mặt trảo đánh, Dư Càng tương đương tinh diệu một lóng tay điểm ở đối thủ lòng bàn tay, ca ca ca, rõ ràng nghe thấy xương cốt rách nát, thân thể rách nát thanh âm, Ba Rút. Tang thi thân hình bạo lui, che lại hoàn toàn vặn vẹo thành bánh quai chèo trạng, không ngừng tích chảy máu cánh tay, đáng giận, xả đoạn báo hỏng cánh tay, lấy siêu cường tái sinh lực tiến hành trọng tố. Đúng lúc này, bởi vì hai vị nhân loại đỉnh cường giả đã đến, hấp dẫn Tang Hoàng đại bộ phận lực chú ý, ngục giam trường vòng đến phía sau, lấy màu đen xúc tu hoàn toàn trói buộc đối thủ thân thể, như vậy rất tốt cơ hội Dư Càng tự nhiên sẽ không sai quá. Làm sát thủ, Dư Càng ở trước tiên thấy rõ đến đối thủ thân thể trí mạng điểm. Cùng sở hữu hai nơi, thứ nhất còn lại là làm tang thi cộng đồng nhược điểm đại não, thứ hai còn lại là thân thể trung tâm đặc thù hành tinh hạch tâm, nháy mắt bước bên người, ở Ba Rút. Fangs tránh thoát trói buộc trước, Dư Càng một chưởng mệnh trung này đại não, đầu lâu nhìn qua không có bị hao tổn. Thực tế bên trong đại não hoàn toàn bị giảo toái, còn chưa đủ, như vậy cường giả cần thiết nghiền nát linh hồn. Rê Lu tại đây một khắc cũng lui về, bạc lôi trường thương tế ra, quấn quanh ở trường thương mặt ngoài lôi điện toàn bộ hoàn toàn đi vào thương thể bên trong, thí thần, một thương từ Ba Rút. Fangs đầu đỉnh chóp xem xỏ xuyên qua, xúc tích lôi điện càng là hóa thành một cây lôi tuyến, xỏ xuyên qua trong đó tâm hành tinh hạch tâm, lôi tuyến lại từ dưới thân xuyên ra, bắn thủng toàn bộ Hắc Diệu tinh. A, chủ thể bị hao tổn, ngục giam nội thượng trăm triệu chỉ tan thi hết thảy phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thượng trăm triệu chỉ tan thi thống khổ tiếng kêu chồng lên ở bên nhau, tạo thành cực cường sóng âm thế công, trong lúc nhất thời nhiễu loạn mọi người ý thức, bị lôi tuyến xỏ xuyên qua hành tinh hạch tâm có chút quái dị, chỉ là ở xỏ xuyên qua điểm xuất hiện vết rách, vẫn chưa rách nát, này nhất thời khắc, từ ba rút. Fangs trong cơ thể trường ra 10 căn màu trắng mạch máu, nhanh chóng liên tiếp hướng này dưới trướng 10 tên thi bá, rút cạn bọn họ thân thể, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt tránh thoát trói buộc, đem ngục giam trường bắn bay đi ra ngoài. Dư Càn cùng Rê Lu ánh mắt giao lưu sau, cùng nhau phát động tiến công, phốc, Dư Càn hai chân luân phiên, mau lui lại mấy chục bước, ở này ngực có một đạo hãm sâu quyền ấn, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, Rê Lu bả vai cũng là bị rất nhỏ trảo thương, dẫm giày rơm tạm thời thối lui. U đọc sách, đứng ở trung tâm ba rút. Fangs, đầu bị Dư Càn ninh thành bánh quai chèo, cánh tay phải cũng là bị lôi thương hoàn toàn chặt đứt, miệng vết thương lôi điện bắt đầu khởi động, vô pháp tái sinh. Như vậy đều bất tử, không hổ là diệt thế cấp nhân vật, Rê Lu dị thường hưng phấn, đã lâu đều không có gặp được như vậy cường địch. A, một loại phẫn nộ mà căm hận gào rống thanh từ trung tâm truyền đến, không thể tha thứ, ta chính là Tan Hoàng, ta sẽ là tương lai vũ trụ thống trị giả, vũ trụ nội sở hữu cơ thể sống sinh mệnh đều đem trở thành virus vật dẫn. Ta tức Tan Thi, ta tức người bất tử, vèo, ba rút. Fangs phần lưng tạc vỡ ra tới, từ nội bộ bắn ra mấy ngàn vạn căn thật nhỏ mạch máu, cùng xâm lấn ngục giam sở hữu Tan Thi tiến hành liên tiếp, nháy mắt rút cạn hết thảy năng lượng, ca ca ca, lưng hướng ra phía ngoài xông ra, mỗi cái lưng tiết điểm đều trường ra 20 cm dài ngắn gai xương, cánh tay trái cự đại hóa, đạt tới 2 m dài ngắn, thật mạnh rũ trên mặt đất, quỷ dị chính là, ba rút. Tan Thi cự đại hóa cánh tay trái mặt ngoài chậm rãi hiện ra này thủ hạ 10 tên thi bá đại tướng khuôn mặt, thi bá tương quan thuộc tính toàn bộ xông ra bên trái trên cánh tay hồn thiết thay thế cánh tay trái cốt cách, cánh tay gian xỏ xuyên qua mật độ cao gai nhọn, cơ bắp cố hóa từ từ, sở dĩ ta nguyện ý trở thành Chalenia minh hữu. Đúng là bởi vì nàng nguyện ý cho ta này một viên vũ trụ trung độc nhất vô nhị đỉnh cấp hành tinh. Nếu là không có nó, vừa rồi ta còn thật có khả năng bị các ngươi giết chết. Một đám đều chạy tới đảo loạn kế hoạch của ta, đốt trọi cánh tay phải chỗ hổng, cùng với hành tinh hạch tâm quang mang lập lòe, một loại màu trắng năng lượng mạnh mẽ triệt tiêu miệng vết thương mặt ngoài thoáng động lôi nguyên, từ nội bộ trường ra một con bình thường cánh tay, keng, đồng thời, một thanh lấy ở sống dao khảm đầy đầu cốt đại đao đề ở ba rút. Fangs trong tay. Chân chính đại chiến sắp mở ra, chương 1637, bám vào người, khó trách có thể đem ngục giam bức đến loại trình độ này. Thật đúng là lợi hại gia hỏa đâu. Rõ ràng lúc ban đầu chỉ là một cái thật nhỏ virus thể, thật là một vị dốc lòng nhân vật. Hasta liền giống như ăn dưa quần chúng, ngồi ở lấy xúc tua xây dựng ghế trên, vô tình tham chiến, ba rút. Fangs vứt bỏ hết thảy, đem tích lũy tháng ngày thông qua virus cảm nhiễm tổ kiến Tan Thi đại quân toàn bộ hóa thành tự thân dinh dưỡng, toàn diện cường hóa tự thân. Kế tiếp chiến đấu liền thập phần trực quan, chỉ cần giết chết vị này, Tan Hoàng. Chiến đấu liền sẽ kết thúc, ngu tỉnh nhìn ra được, Dư Càn sư phụ tuy rằng ở ngắn hạn nội thực lực tinh tiến cực nhanh, nhưng còn không có đạt tới định nghĩa thượng, diệt thế cấp bậc, hơi chút nhắc nhở một chút, cái gọi là diệt thế cấp cũng không phải chân chính giai vị, cùng ngự quỷ kỳ, chân phủ kỳ, khái niệm hoàn toàn bất đồng, diệt thế cấp chỉ là dùng để tỏ vẻ mỗi một cái thể cụ bị phá hủy thế giới lực lượng, là địa cầu nhân loại dùng cho cân nhắc mỗi một cường giả tính nguy hiểm thô sơ giản lược từ ngữ, Hasta. Ngươi không ra tay sao? Hasta loạn choạng đầu, một quyển hoàng sắc văn thư, trung mang theo năng lượng chỉ có nhiều như vậy, ta nếu là lung tung ra tay, xong việc có cái gì phiền toái ta liền vô pháp giải quyết. Có ngươi hai vị sư phụ hơn nửa vị này ngục giam trường, ứng đối người này vấn đề không phải rất lớn, chỉ là kế tiếp chiến đấu khả năng sẽ lan đến gần chúng ta, ta kiến nghị trước tiên phản hồi địa cầu. Hasta, ta có một cái yêu cầu. Lúc này đây cứu ngươi ra tới, ta tính công lao lớn nhất ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình, đúng không? Hasta tuy rằng lão niên si ngốc, nhưng tư duy năng lực cũng không kém. Ngươi tiểu tử này lại muốn làm gì nguy hiểm sự tình, ba rút. Fangs nhân vật như vậy một khi phóng hắn đào tẩu, sau này nếu lại một lần giao chiến, chắc chắn càng khó đối phó hơn nữa. Virus siêu cường lây bệnh tính, đối với quân đội chiến tranh có cực đại uy hiếp, cần thiết bắt lấy lần này cơ hội, hoàn toàn diệt trừ Tang Hoàng, đem nhân tình toàn bộ trả lại cho ta, phản hồi địa cầu sau, không cần ngươi dạy thụ ta bất luận cái gì hoàng y bí thuật, ngươi muốn làm gì? Trước nói ra tới, Hasta càng nghe càng cảm giác không thích hợp, linh khoảng cách hoàng y giáng sinh lấy ta hiện tại, vô tương đại thành, cảnh giới, phối hợp, thần su, giao cho bán thần thể cùng với, hỗn độn thanh liên, trấn thủ linh hồn, nhất định có thể hoàn toàn chịu tải ngươi bản thể. Ngươi năng lượng không đủ, nhưng ta lại là mãn trạng thái, ta tưởng tham dự lần này chiến đấu, Ngu Tĩnh ánh mắt dị thường kiên định, nghe đi lên thực đáng tin cậy, trên thực tế lại nguy hiểm đến cực điểm, liền tính đạt tới hoàng mỹ hàng thân, Ngu Tĩnh khả năng cũng vô pháp phát huy ra 100% năng lực. Thậm chí khả năng ở quá trình chiến đấu trung xuất hiện, bài xích, tình huống dị thường, đối mặt ba rút. Phan loại này vũ trụ bạo quân, một khi có sơ hở lộ ra, chính là tương đương trí mạng, nhưng đương Hasta nghe nói Ngu Tĩnh đưa ra yêu cầu khi, lại là trước mắt sáng ngời, ân thực không tồi đề nghị đâu, ta như thế nào không nghĩ tới ngươi thân thể cùng linh hồn đích xác có tư bản tiếp thu ta giáng sinh. Như vậy trực tiếp dung hợp hẳn là gọi là bám vào người, như vậy tình tiết viết nhập tiểu thuyết giữa, tất nhiên dẫn động người đọc nhiệt huyết, chỉ có vai chính tài cán đến ra loại này điên cuồng sự tình, mạnh mẽ vượt cấp chiến đấu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, đa tạ. Hiện tại như thế nào làm? Vẽ thật hoàng y giáng sinh đại trận, sao? Không, ngươi chỉ lo chuẩn bị tốt, ta sẽ tự chủ cùng ngươi dung hợp. Ý thức về ngươi tới quản lý. Bám vào người trạng thái có thể liên tục bao lâu, này toàn bộ đều dựa vào với ngươi ý chí lực cùng thân thể trạng thái. Cảnh cáo ngươi một câu, ngàn vạn không thể ngạnh căng nếu không, khả năng sẽ cho thân thể mang đến không thể chữa trị di chứng. Ngươi rất tốt tiền đồ đem toàn bộ chôn vùi, tốt. Nguyên sinh quỷ thái, Ngu Tĩnh không chút do dự toàn diện mở ra quỷ thái, ấn đường lại lần nữa xuất hiện chữ thập hình màu xám ấn ký, bán thần thể hoàn toàn hiện ra, bên ngoài thân tản ra đạm lục sắc quang mang. Làn da hiện ra các loại thực vật hình xăm, đến đây đi, cảm thụ lực lượng của ta. Hasta hóa thành số căn màu vàng xúc tu, từ Ngu Tĩnh miệng, lỗ mũi cùng với lỗ tai mạnh mẽ chui vào, vừa mới hấp thu phụ thần Dagon ý thức thể, cảm ứng được Hasta tiến vào, sợ tới mức vội vàng trốn với lá sen trung, sợ bị đối phương phát hiện. A, Ngu Tĩnh hai tay giao nhau ôm cánh tay, hai đầu gối quỳ xuống đất mà có vẻ dị thường khó chịu, phải biết rằng đã từng ở diện cụ quy hoạch trong lúc thi đấu. Một vị A cấp đỉnh chiến sĩ tiếp thu Hasta bộ phận giáng sinh, trực tiếp làm cho thân thể uể oải lão hóa, thậm chí tính cả đi đường đều có vấn đề. Trước mắt, Ngu Tĩnh sở tiếp thu chính là 100% tà thần bám vào người, khái niệm thượng hoàn toàn bất đồng. Không đơn giản ở Ngu Tĩnh toàn thân lỗ chân lông có không thể diễn tả xúc tu tràn ra, trong mắt cũng là chậm rãi làm nhạt tiêu tán, thân thể co rút mà run rẩy, thân thể phản phất rơi vào điên cuồng vực sâu, vô pháp tự kềm chế. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện một cái thập phần quỷ dị biến hóa, Ngu Tĩnh mặc bộ lỗ chân lông chậm rãi chảy ra một loại màu trắng dung dịch, xây dựng ra một loại chỉ họa ra hai chỉ cong cong đôi mắt màu trắng diện cụ, đồng thời, nguyên bản dấu vết với Ngu Tĩnh ấn đường chữ thập dấu hiệu, cũng đồng dạng xuất hiện ở diện cụ thượng. Này trương diện cụ rốt cuộc ý nghĩa cái gì, tạm thời không thể hiểu hết. Đang ở Ngu Tĩnh tiếp thu tà thần bám vào người trong lúc, ngục giam trường mệnh lệnh bao gồm ngục cục trưởng ở bên trong, đọc sách. Còn sót lại sở hữu ngục giam nhân viên, toàn bộ xuống phía dưới tầng khu tiến hành dời đi, bởi vì kế tiếp chiến đấu, không có thể đạt tới cấp bậc nhân viên tham dự loại này cấp bậc chiến đấu, cùng pháo hôi không có quá lớn khác nhau, hấp thu thượng trăm triệu chỉ tang thi cùng 10 viên đại tướng ba rút. Phan sở phát ra khí, có thể nói là áp quá toàn trường mọi người, Dịch Khôn cùng Kim Thái Hiền nhìn nhau, đồng dạng xuống phía dưới tầng khu rút lui, Ngu Tĩnh gia hỏa này. Chờ ta hoàn toàn khống chế thiên ma chi tâm, làm theo lập với ngươi phía trên, nhìn chầm chầm cùng Hasta phát sinh dung hợp Ngu Tĩnh, Dịch Khôn cảm giác thực không thoải mái, có một loại sắp bị hậu bối siêu việt cảm giác, ngay cả Hasta mới vừa ở Thâm Nguyên giam lao, thu làm tín đồ tử hình phạm nhóm, cũng toàn bộ lui ly chiến đấu khu vực. Cứ như vậy, trung tầng khu gần dư lại 5 tên nhân vật, toàn thịnh hình thái Tang Hoàng, Cùng thần Rê Lu, sát thần Dư Càng, Mão Túc tinh đoàn tối cao ngục giam trường cùng với Ngu Tĩnh, tuy rằng ba rút. Fans biến hóa còn đang tiến hành trung, tạm thời không có động tác. Dư Càng bên này, suy xét đến Ngu Tĩnh biến hóa, hai vị sư phụ cũng tạm thời không có động thủ, hơn nữa luôn luôn nghiêm khắc Rê Lu, thấy Ngu Tĩnh làm ra như vậy cực đoan nguy hiểm hành vi, mặt bộ lộ ra ít có tươi cười. Đã từng mới từ đại học tốt nghiệp Rê Lu cũng là giống nhau, kiệt ngạo khó thuần, hoàn toàn làm lơ cấp bậc sai biệt, muốn cùng cường giả giao thủ. Phản phất ở Ngu Tĩnh trên người thấy ngày xưa chính mình, hô, chân chính hoàng y dừng ở Ngu Tĩnh trên người, dung hợp hoàn thành, một trận màu vàng hơi thở từ Ngu Tĩnh vì trung tâm, trình khí lãng tản ra, vô tận hỗn độn chi thương chọc vào Ngu Tĩnh trong tay khi, còn từ tay áo nội sinh ra vài căn màu vàng xúc tu cuốn ở bán súng thượng. Kế thập kiệt trận chung kết đối chiến đệ tam tịch lục miên sau, đây là Ngu Tĩnh lần thứ hai vận dụng tà thần hóa thân, hơn nữa xem như chân chính ý nghĩa thượng tà thần tư thái. Chương 1638, 4V1, 100% tà thần bám vào người hình thức, người trẻ tuổi trung chỉ sợ cũng chỉ có Ngu Tĩnh vị này cụ bị đặc thù thể chất người trẻ tuổi có thể hoàn thành, hơn nữa làm tà thần bám vào người, không đơn giản là thân thể cùng linh hồn thượng khảo nghiệm. Vũ trụ rất nhiều đỉnh cấp hành tinh đều sẽ sinh ra thần chỉ, vì sao xâm lấn ngàn vạn thượng trăm triệu hành tinh Chalenia cố tình đối trên địa cầu thần minh cảm thấy hứng thú, ngày xưa không thể công chiếm địa cầu là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân còn lại là cổ thế giới giai đoạn địa cầu, này chân chính phẩm chất hoặc đánh giá, tuyệt đối ở thường quy đỉnh cấp hành tinh phía trên. Này đàn tà thần tồn tại, xa cao hơn cái khác tinh cầu thần chỉ, làm tà thần bám vào người, liền tính thân thể cùng linh hồn có thể chịu tải. Hơi không chú ý, tự thân ý thức cũng đem rơi vào vô tận vực sâu. Ngu Tĩnh trước mặt ý thức thể giống như đặt mình trong với một chỗ sền sệt màu vàng vũng bùn mặt ngoài, hiện ra đại lượng vặn vẹo khuôn mặt, còn sẽ vươn tay cánh tay cùng xúc tu tới kéo túng Ngu Tĩnh. Một khi ý thức không kiên định, hoặc bởi vì ngoại giới nguyên nhân làm cho ý thức trung chuyển, liền đem bị kéo vào vũng bùn chỗ sâu trong, rơi vào điên cuồng. Nói như vậy, trong hiện thực Ngu Tĩnh liền đem tiến vào bạo tẩu hình thức, thẳng đến ý thức băng tán hoặc là tử vong mới có thể bình tĩnh lại, bám vào người hành vi có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm. Thậm chí, ở Ngu Tĩnh linh hồn nội sinh lớn lên thanh liên, cũng là ở bám vào người trạng thái hạ toàn bộ nhuộm thành màu vàng. Tuy rằng nói được như vậy khủng bố, nhưng Ngu Tĩnh tự thân lại có vẻ thành thạo, nội tâm tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Có một loại mượn dùng ngoại lực sừng sững với cường giả đỉnh hưng phấn cảm. Thật là khó có thể tin lực lượng. Ngu Tĩnh không có giữ lại cảm giác thần bí ý tứ, xốc lên mũ choàng, một đầu màu vàng tóc dài rủ xuống. Bất quá loại này tóc xen vào chân chính đầu tóc cùng xúc tu chi gian. Mỗi một cây tóc ước chừng có loại nhỏ ống mềm phẩm chất, rủ ở không trung hơi hơi lay động mất máy. Vì hành động phương tiện, Ngu Tĩnh cũng đem ống tay áo chậm rãi vãn khởi. Lộ ra bên ngoài hai tay thượng mọc đầy màu vàng xúc tu, Ngu Tĩnh lấy ý thức cực lực áp chế, tràn lan xúc tu, vốn là từ xúc tu cấu thành hạ thể, chậm rãi phân hóa hình thành hai chân, đổi lấy đổi đi, Ngu Tĩnh vẫn là thích bảo trì hình người, vô luận có được cái dạng gì lực lượng, nhân loại thân thể vẫn là nhất thích hợp chính mình, mặc dù Ngu Tĩnh phân hóa ra hai chân, như cũ có thể nhìn thấy trường bào hạ giữa hai chân, mấp máy đại lượng xúc tu, cùng loại với to lớn màu vàng lông chân. Dư Càn đã ở chút bất tri bất giác tiếp cận Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh, thân thể có thể được không? Không có gì vấn đề, sư phụ ngươi yên tâm. Chiến đấu tự nhiên là ngươi cùng Rê Lu tiền bối là chủ, ta sẽ toàn lực từ bên phụ trợ của các ngươi. Ân, biết chính mình định vị liền hảo. Ngươi mạnh mẽ tăng lên tới này một tầng thứ, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, không cần nghĩ cùng loại này cấp bậc địch nhân chính diện chống chọi. Làm không hảo ngươi không quá ổn định thân thể liền sẽ ra vấn đề lớn. Ta biết đến, biểu hiện thực không tồi kiến thức một chút cao cấp bậc chiến đấu đi. Đối với Ngu Tĩnh làm ra bám vào người quyết định, Dư Càn đồng dạng thập phần tán thưởng. Chỉ là đối với Ngu Tĩnh mặc bộ đeo quái dị diện cụ, Dư Càn tổng cảm giác có chút không quá thoải mái. Trạng thái toàn thịnh ba rút Phan cũng là đem ánh mắt nhìn qua Hoàng Y Chi Vương. Cùng như vậy tiểu bối dung hợp là có thể được đến loại trình độ này. Chalenia nữ nhân này quả nhiên không có gạt ta, chỉ cần ta có thể hấp thu vị này đặc thù tà thần, thực lực chắc chắn đại biên độ tinh tiến, sau đó đem các ngươi toàn bộ hóa thành ta trung thực bộ hạ, làm cho cả Mão Túc tinh đoàn đều trở thành ta tang thi quốc gia. Ba rút. Phan khí thế trầm xuống, từng cây đột ra mạch máu ở cẳng chân cơ bắp mặt ngoài mấp máy, ông, một cổ khí lãng ở này dưới thân đẩy ra tốc độ viễn siêu phía trước, kéo túng to lớn cánh tay trái cùng cự kiếm. Thẳng bước mạnh mẽ tăng lên cấp bậc Ngu Tĩnh. Tính toán thừa dịp tất cả mọi người không phản ứng lại đây, nhanh chóng giải quyết rớt một cái phiền toái. Ta có thể thấy rõ ràng, Ngu Tĩnh trong mắt nội trừ thực vật ở bắt đầu khởi động ngoại, còn bao trùm một tầng màu vàng lá mỏng. Miễn cưỡng có thể thấy rõ tan hoàng vọt tới trước, bức hướng chính mình động tác, nhàn rỗi tay trái chưởng làm ra một cái thượng nâng động tác, hoàng y bí thuật. Thở dài chi vách tường, so đã từng sơ công văn khẩn rạp chiếu phim trung, tuổi trẻ Hasta thi triển phòng ngự thủ đoạn càng thêm khủng bố. Tổng cộng tầng 5 từ xúc tu cùng sa đọa giả linh hồn xây dựng màu vàng cự tường bỗng nhiên dâng lên, không đơn giản có thể ngăn trở công kích của địch nhân. Chính diện va chạm thở dài chi vách tường địch nhân còn đem đã chịu tinh thần thượng ảnh hưởng. Fangs trong tay đại đao nhưng phi bình thường vũ khí, là từ ngày xưa công chiếm tinh cầu lãnh tụ nhóm trung tâm đầu liên hợp chế tác binh khí. Một đao chém xuống liền xé rách 4 tầng thở dài chi vách tường. Bất quá, vách tường nội linh hồn sôi nổi dũng mãnh vào tan hoàng trong cơ thể. Làm này trong đầu tiếng vọng khởi đại lượng chồng lên tiếng thở dài, nhiễu loạn hắn tư duy. Mượn cơ hội này, dư càng đệ nhất vị tới rồi, ngắn mũi xúc lực, toàn lực một chưởng thượng nâng, mệnh trung tan hoàng cầm. Một chưởng này tự hồ không đơn giản ẩn chứa La Sát lưu phái kỹ xảo, còn có một cổ cường đại khí kình cùng nhốt đánh vào tan hoàng đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quanh, cây số thâm mặt đất phá khai, tan hoàng đánh vỡ thế kỷ đại khanh mặt đất. Rõ ràng có thể thấy được này đầu đã toàn diện vỡ vụn, tính cả trong mắt đều bởi vì dư càng một chưởng này toàn diện chấn vỡ, thật là lợi hại đâu. Đáng tiếc, u đọc sách. Các ngươi là giết không chết ta, tan hoàng trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, đủ để cho hắn tự lành thượng trăm triệu thứ trọng thương, bởi vì này trong cơ thể hành tinh hạch tâm, đặc thù tính, chẳng sợ chỉ còn lại có một ngón tay, đều có thể nhanh chóng trọng tố chủ thể, xương sọ thương thế chữa trị. Thân thể vững vàng hạ xuống rách nát trên tường thành, 4 vị cường giả đi theo lao ra ngục giam, chiến trường bị dời đi đến Hắc Diệu Tinh tầng ngoài, này cũng làm ngục giam trường thoáng thư hoãn một hơi, nếu không ở nội bộ chiến đấu, thâm không giam ngục khả năng sẽ bị hoàn toàn phá hư. Dư càng tiểu hữu, đuổi kịp ta, lôi nguyên rót thể, rê lu liền giống như chân chính lôi điện giống nhau mau lẹ, hóa thành lôi quang nhanh chóng thoáng hướng tan hoàng, dư càng lấy La Sát bước nhanh chóng đuổi kịp, trong nháy mắt, hai người một trước một sau gần sát tan hoàng, hình thành giáp công chi thế, đến đây đi nhân loại cường giả. Tan hoàng thô tráng trên cánh tay trái bỗng nhiên trường ra một viên đầu, xoay chuyển nhìn về phía dáng ở sau người dư càng. Như thế nào virus, tan hoàng mới bắt đầu thể năng ở một viên lý luận không có khả năng tồn tại sinh mệnh thể cực đoan trên tinh cầu tồn tại. Bẩm sinh liền cụ bị cực cường thích ứng tính. Trải qua phía trước giao thủ, tan hoàng đã trình độ nhất định thích ứng hai vị cường giả công kích phương thức. Cự đại hóa dị dạng cánh tay trái siết chặt nắm tay, thông qua bên trong sắt thép cốt cách tính cả mật độ cao sợi thể cơ bắp tiến hành xúc lực, nhiều trọng dị năng chồng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính diện tạp hướng dư càng, lại mà thông qua virus thích ứng tính, làm cánh tay phải dẫn điện tính cơ hồ biến mất, hóa thành một cái vật cách điện cánh tay, huy đao nghiền hướng rê lu, đồng thời, còn ở tan hoàn toàn thân các bộ vị trường ra đôi mắt, nhìn chằm chằm ngục giam trường cùng ngu tỉnh, tuyệt không có thể làm phía trước bị ngục giam trường trói buộc loại tình huống này phát sinh. Phía trước nếu không phải hành tinh hạch tâm, đặc thù tính, tan hoàng rất có khả năng đã bị đánh chết, vũ trụ mạnh nhất virus thể, bày ra ra chân chính thực lực, chương 1639, biến mất ngu tỉnh, oanh, dư càng xoay chuyển một chưởng cùng tan hoàng nhiễu sóng cánh tay trái chính diện va chạm, La Sát chưởng mạnh mẽ ngoại toàn lực lúc này đây hiệu quả lại không phải thực rõ ràng. Chỉ là đem cánh tay bộ phận xé rách, ngược lại là tan hoàng lực lượng cường đại chấn đến dư càng bạo lui mười mấy bước, đến nỗi rê lu bạc lôi trường thương cũng là cùng đại đao chính diện giao phong, tràn ra lôi nguyên vô pháp đối cách biệt cánh tay phải tạo thành thương tổn, tuy rằng tài nghệ thượng rê lu càng tốt hơn, nhưng lực lượng trình tự thượng, tan hoàng chiếm cứ thượng phong, phối hợp tương đương sắc bén đao pháp, đồng dạng không thua cấp rê lu, hai người nhanh chóng tiến hành mấy mươi lần giao thủ. Bạc lôi trường thương ở tan hoàng thân thể mặt ngoài lưu lại không ít lỗ thủng, tuy rằng rê lu không có bị thương, nhưng thể lực tiêu hao lại dị thường kinh người. Cũng là như thế, rê lu chủ động lựa chọn thoái nhượng, thoáng hòa hoãn một hơi, La Sát thần thái, lúc trước bị đánh bay đi ra ngoài dư càng bộc phát ra chân chính thực lực, thông qua thân thể đem La Sát lưu phái phát huy đến cực hạn, thân thể mỗi một tấc thân thể đều có thể xúc tích hồi chuyển lực, khuỷu tay, mu bàn tay, thậm chí mỗi một ngón tay đều cực cụ sát thương tính. Ngoài ra, dư càng bước tư tương đương quái dị, căn bản không thể nào sờ tìm này hoạt động hình thức, giận lôi kỳ lân. Đồng thời ở trên bầu trời, một con từ lôi điện cấu thành kỳ lân thần thú hiện lên. Đúng là rê lu quỷ vật, trước mắt đã đạt tới chân hồn kỳ, thuộc về một con không hơn không kém chân quỷ. Kỳ lân thần thú tiến vào rê lu trong cơ thể, tức khắc gian, lôi điện chi lực cuồng trướng, Càng là ở Relu hai tay thượng hiện ra kỳ lân tay trảo, mỗi một lần công kích đem thêm vào phụ gia một lần lôi giận trảo đánh hiệu quả, có thể hữu hiệu xé nát cũng tê mỏi địch nhân. Relu cùng Dư Càng lại một lần tiền hậu giáp kích, lập tức chiếm cứ thượng phong, Tang Hoàng trong lúc nhất thời bị gắt gao áp chế, ngục giam trường cũng tại đây một khắc động thủ, đột nhiên ở Tang Hoàng đỉnh đầu hiện thân, mười mấy nói màu đen xúc tu cùng đánh chụp được, ban quốc đánh tiếng vang truyền khắp phía chân trời, thân thể tràn đầy thương khổng cùng xoay chuyển thương thế Tang Hoàng bị thật mạnh chụp xuống đất mặt, va chạm chỗ hình thành trăm mét nhiều khoang hố to, nhà tù tâm tối phong ấn, ngục giam trường một tay ấn hạ, chạm đến quy tắc mặt màu đen khối vuông từ không trung giáng xuống, mắt thấy liền đem bao phủ Tang Hoàng thân thể khi, Tang Hoàng trong miệng xúc tích cuồng táo năng lượng, vương lóe, một loại hủy diệt tính ánh sáng từ này trong miệng phóng thích, nháy mắt hủy diệt màu đen khối vuông, mượn cơ hội này, Tang Hoàng hoàn toàn khôi phục vừa rồi sở chịu thương thế, hơn nữa thân thể cũng chậm rãi thích ứng ba người công kích, phát sinh rất nhỏ biến hóa, hảo khó đối phó, ngục giam trường chủ yếu am hiểu với vây địch, chính diện chiến đấu còn so ra kém Dư Càng cùng Relu hai người, nhưng mà vị này, Tang Hoàng gợi lại siêu việt hắn có khả năng trói buộc phạm vi, Dư Càng cùng Relu tự nhiên sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội, cần thiết ở siêu nhanh chóng chém giết trung, làm phá hư tốc độ lớn hơn Tang Hoàng khôi phục tốc độ, tìm đúng cơ hội hoàn toàn xé nát này thân thể cùng linh hồn, mới có khả năng hoàn toàn giết chết đối phương. Ầm vang, đại đao cùng lôi thương lẫn nhau va chạm, từ đầu thương tràn ra lôi nguyên ở cách đó không xa dẫn phát lôi điện nổ mạnh, trực tiếp đem một tòa trăm mét cao tiểu sơn bốc hơi lên biến mất, Dư Càng mỗi một chưởng chém ra, mặt đất đều sẽ bị xé mở trăm mét lớn lên uống lượng hình vết rách, thậm chí dẫn phát cuồng bạo gió lốc. Ngục giam trường ý đồ bắt lấy mỗi một lần cơ hội trói buộc Tang Hoàng, đều lấy thất bại chấm dứt. Ở Tang Hoàng thân thể thượng trường ra dư thừa đôi mắt, cơ bản tất cả đều dùng để xác nhận ngục giam lớn lên hướng đi, mỗi một lần va chạm, nếu không phải nhấc lên cuồng phong, đó là xé nát đại địa, đứng trên mặt đất Ngu Tĩnh không có lựa chọn nhúng tay như vậy chiến đấu, mà là đem sở hữu lực chú ý, dùng để nghiêm túc quan sát đến vị này có thể chu toàn với ba vị đỉnh cấp cường giả chi gian thả không rơi hạ phong Tang Hoàng, rõ ràng có thể thấy được ở Ngu Tĩnh trong mắt thượng bao trùm thực vật dây đằng, lại từ hoàng y bí thuật xây dựng ra ba tầng dùng cho quan sát trận pháp, cái này làm cho Ngu Tĩnh có thể rõ ràng quan sát đến chiến đấu mỗi một chỗ chi tiết, không đơn giản có thể học tập hai vị sư phụ thân thể cùng thương pháp kỹ xảo, chính yếu tự nhiên là quan sát Tang Hoàng công kích hình thức cùng thân thể đặc tính, thân thể hắn ở trong chiến đấu không ngừng tiến hóa, chậm rãi thích ứng Dư Càng sư phụ xoay chuyển công kích hình thức, cùng với Relu tiền bối cuồng táo lôi điện, chậm rãi từ bị áp chế chuyển hóa vì thế lực ngang nhau thế cục. Tuy rằng không biết Relu tiền bối hay không chú ý tới điểm này, nhưng Dư Càng sư phụ nhất định là chú ý tới. Ta yêu cầu làm chính là tìm được khe hở. Trước mắt, Tang Hoàng dư thừa đôi mắt toàn bộ đều ở lưu ý ngục giam trường. Kế tiếp một lần ra tay sẽ là tốt nhất cơ hội. Vật lý công kích vẫn là linh hồn công kích. Thiết nhập điểm cùng thiết hợp thời gian lựa chọn như thế nào? Như thế nào cùng trong chiến đấu ba vị cường giả liên hệ ở bên nhau? Hình thành một lần hoàn mỹ phối hợp, ta có thể thành công. Kịch liệt chiến đấu đoàn người đều không có chú ý tới, hoàng bào Ngu Tĩnh đã biến mất ở nguyên lai vị trí thượng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thối lui, đột nhiên, Relu đạp không nhảy lên, giận lôi kỳ lân lần thứ hai hiện lên. Giờ phút này Relu bày biện ra ném mạnh trường thương tư thế, mây đen áp đỉnh. Trong lúc nhất thời kỳ lân hoàn toàn dũng mãnh vào ném mạnh trường thương cánh tay phải, cánh tay thượng hiện ra kỳ lân hình xăm. Đồng thời, chỉnh côn trường thương toàn thân giật tràn ra lóa mắt lôi quang, Dư Càng lông mày nhảy dựng, tự nhiên là ở trước tiên thối lui, ngục giam trường lại vào giờ phút này làm ra một cái tương đương quỷ dị động tác, chẳng những không có thối lui, ngược lại tới gần Tang Hoàng, lấy một loại tương đương quỷ dị thân pháp vòng qua Tang Hoàng công kích, chính diện cùng với dáng ở bên nhau, lại thông qua phía sau lưng màu đen xúc tua, u đọc sách. Gắt gao trói buộc Tang Hoàng, làm như vậy mục đích, đúng là phòng ngừa Tang Hoàng né tránh Relu cường đại một kích, thật là một vị không tồi ngục giam trường đâu, một khi đã như vậy, lão phu liền không khách khí, Relu cũng sẽ không có bất luận cái gì thương hại chi tâm, tư lạp lôi điện chi lực chứa đầy khi, chỉ thấy toàn thân lóng lánh quang mang trường thương hóa thành chùm tia sáng, từ Relu trong tay bắn ra, giống như một đạo tia chớp thẳng chỉ bị ngục giam trường sở trói buộc Tang Hoàng, thẳng chỉ này thân thể trung tâm hành tinh hạch tâm. Này nhất chiêu ngay cả Dư Càng đều kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, lôi thuộc tính là công nhận sở hữu nguyên tố trung, lực sát thương mạnh nhất. Ở Dư Càng xem ra, không ai có thể chống đỡ được này nhất chiêu, không hề bất luận cái gì đình trệ, Lôi thương nháy mắt xỏ xuyên qua tang hoàng cùng ngục giam trường, bắn thủng toàn bộ tinh cầu. Ngục giam trường trong miệng sặc ra đại lượng máu đen từ trên cao nhỏ giọt, đến nỗi tang hoàng tắc vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm chính mình ngực. Lôi thương xỏ xuyên qua, làm cho một đạo chậu rửa mặt lớn nhỏ tiêu hồ lỗ thủng xuất hiện ở hắn trên người. Hành tinh hạch tâm tạm thời không thể thấy, là bị này một thương hủy diệt rồi sao? Không, ha ha. Ha ha, tang hoàng đột nhiên phát ra châm biếm thanh. Thật là khủng khiếp công kích thủ đoạn, nếu không phải có một lần bị các ngươi đánh trúng trung tâm trải qua, ta còn thật có khả năng trúng chiêu. Ba rút. Phan chậm rãi hé miệng, phun ra bạch lưỡi. Hành tinh hạch tâm rộng mở dừng ở đầu lưỡi mũi nhọn, sắp tới đem trúng chiêu phía trước, tang hoàng làm trung tâm phát sinh dời đi, né tránh lúc này đây đáng sợ công kích, ném mạnh kết thúc rê lu, trong cơ thể hơi thở lực hiện hỗn loạn, hiển nhiên là thể lực tiêu hao quá độ. Hơn nữa ngục giam trường trọng thương rơi xuống, này ý nghĩa thế cục khả năng phát sinh không thể nghịch chuyển biến, bất quá. Tất cả mọi người để sót một sự kiện, một kiện hoàng y đột nhiên từ tang hoàng phía sau không gian vết rách xuất hiện, chương 1640, thôn não, mang màu trắng diện cụ ngu tỉnh đột nhiên buông xuống, lấy đầu lưỡi cuốn hành tinh hạch tâm, đang ở khiêu khích rê lu ba rút. Phan hoàn toàn không có chú ý tới, cũng không nghĩ tới sẽ ở lúc này. Xuất hiện một cái hoàn toàn không có suy xét đến nhân vật, phản xạ có điều kiện, tang hoàng trước tiên làm đầu lưỡi cuốn trở về, cần thiết phải bảo vệ hảo trung tâm, vô tận hỗn độn trường thương đã dán ở tang hoàng phần lưng xương sống, hợp tác vài chỉ màu vàng xúc tu đối tang hoàng phần lưng tiến hành phá hư. Quả nhiên, ta quan sát không sai, ngươi thanh thản ứng đặc tính cơ bản đạt tới trí năng AI trình tự, đối với không có thể đúng lúc xỏ xuyên qua thân thể công kích, ngươi trong cơ thể virus đều sẽ kích thích thân thể, làm phòng ngự tế bào xúc kích ở công kích điểm, làm thương tổn nhỏ nhất hóa. Đương nhiên, ngươi mặt khác bộ vị phòng ngự liền sẽ tương đối yếu bớt, trường thương đâm chẳng qua đánh nghi binh mà thôi. Ngu tỉnh chân chính công kích điểm ở chỗ tang hoàng đại não, đơn giản nhất, nhất thực dụng hoàng y bí thuật thôn não, thật sự rất thích hợp đối phó nhược điểm vì đại não tang thi. Ngu tỉnh cánh tay trái dán với tang hoàng cái gáy môn, công kích cũng không có đúng lúc phát động, mang ở ngu tỉnh mặt bộ màu trắng diện cụ đột nhiên hiện ra một trương sợi mỏng liên lụy miệng, theo miệng lúc đóng lúc mở, từ nội bộ phát ra một loại quái dị mà chồng lên ở bên nhau thanh âm, niệm tụng một loại cũ thế giới cao cấp chú văn. Này một trong quá trình, ấn đường màu xám chữ thập ấn ký cũng đi theo hơi hơi lập lòe, một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm cảm kích thích tang hoàng, cần thiết ở trước tiên làm ra phản ứng. Ai ngờ, vốn là mặt ở ngu tỉnh trên người hoàng y, giống như có được độc lập ý thức sinh mệnh thể, vì bảo hộ chủ nhân mà trồng lên tang hoàng thân thể, hoàng y bên trong trường ra vô số xúc tu, cắt gao trói buộc tang hoàng. Bởi vì này thuộc về lần đầu tiên cùng ngu tỉnh so chiêu, tang hoàng thân thể một chút cũng không thích ứng, hỗn độn xúc tu, thân thể hành vi lọc vào lâm thời hạn chế, ngâm tụng kết thúc, 100% tà thần bám vào người, hoàn toàn chú pháp thêm vào, liền giống như Hasta bản tôn thi triển bí thuật giống nhau, chân chính ý nghĩa thượng tà thần công kích, hoàng y bí thuật. Thông não. Không đơn giản là bàn tay trường ra một cái xúc tu, xuyên thấu qua đối phương đầu lâu lấy ra đại não cùng trung tâm đơn giản như vậy. Sáu cái tự nói ra khi, bốn phía hắc diệu tinh hoàn cảnh đều đi theo phát sinh biến hóa, không khí bị nhuộm thành màu vàng, thậm chí có từng cây điên cuồng vặn vẹo xúc tu ở không trung xuất hiện. Tà thần tư thái hạ ngu tỉnh đang đứng ở một con từ sa đọa giả thối nát thân xác khâu mà thành hỗn độn dị thú đỉnh đầu, dáng với tang hoàng cái óc bàn tay phát sinh biến hóa, năm căn ngón tay hóa thành xúc tu, gắt gao dán sát vào tang hoàng xương sọ. Đã có thể tan rã đầu lâu lực phòng ngự, cũng có thể củng cố thôn não, này một quá trình kế tiếp tương đương khiếp người một màn phát sinh. Ở ngu tỉnh lòng bàn tay chỗ, một con vặn vẹo mà dính đầy dịch nhầy trẻ mới sinh tay nhỏ chậm rãi vươn, này chỉ tay nhỏ làm lơ hết thảy phòng ngự, mạnh mẽ lướt qua tang hoàng sọ, đạt tới nội tầng trung tâm khu. Một cái cánh tay hồi kéo động tác, tang hoàng đại não cùng vừa mới nuốt trở lại trong miệng hành tinh hạch tâm cư nhiên toàn bộ bị rút ra bên ngoài cơ thể. Động tác như vậy làm tang hoàng cảm giác được tử vong sợ hãi. Này đó là hoàng y chi vương thực lực, đã từng cùng ma quân và dưới trướng không thể địch nổi vô tương quân đoàn chính diện giao thủ, giết chết đại lượng vô tương giả, trừ rất ma quân tả hữu cánh tay đại não cũng thành công chạy thoát hoàng y tà thần. Có chút quái dị chính là, này viên màu trắng hành tinh hạch tâm tương đương mềm mại, hơn nữa mặt ngoài còn có một chút sợi tơ liên lụy tang hoàng linh hồn, trong lúc nhất thời vô pháp hoàn toàn rút ra. A, sinh tử chi gian, tang hoàng phát ra tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, trong cơ thể tiềm năng toàn diện bùng nổ, tránh thoát hoàng y xoay người lấy nhiễu sóng thật lớn cánh tay trái nghiền hướng Ngô Tĩnh. Ngươi tiểu tử này thật là có năng lực, vẫn luôn đang âm thầm chờ đợi cơ hội như vậy sao? Dư Càn trước tiên chạy tới, đôi tay luân phiên ở phía trước, ngạnh sinh sinh ngăn trở Tang Hoàng bàn tay khổng lồ công kích. Sư phụ, dự ngươi này viên hành tinh hạch tâm hoàn toàn khảm tại đây người linh hồn. Cần thiết xé rách hắn thân thể. Ân, tiểu tử, cư nhiên dám âm ta, các ngươi đều phải chết. Tang Hoàng cánh tay trái dẫn theo cự nhận nằm ngang huy trảm tới. Dư Càn trên tay động tác đột nhiên phát sinh biến hóa, không hề thi triển la sát kỹ xảo, không hề xúc tích hồi chuyển lực, mà là có một loại khí kình chảy xuôi ở thân thể chi gian. Trảm, đôi tay vì nhận, một giây liên tục huy trảm hơn trăm lần. Trước tiên thích ứng Dư Càn hồi chuyển lực, Tang Hoàng, đối với loại này các tính công kích hoàn toàn không có phòng ngự năng lực. Tang Hoàng hai mắt trừng lớn, thân thể nháy mắt bị cắt thành thịt nát khối trạng, không có thân thể trở ngại, Ngô Tĩnh cánh tay phải toàn lực hướng ra phía ngoài lôi kéo, bang, một tiếng thanh thúy ti trạng vật đứt gãy thanh truyền khai, hành tinh hạch tâm hoàn toàn rút ra, đại não nghiền nát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 500 năm trước, Mão Túc Tinh Đoàn một chỗ tên là Tác Luân Tinh cao cấp hành tinh, mắt thấy tinh cầu liền đem bởi vì cung phụng cùng tín ngưỡng mà xuất hiện thần minh khi, từ vũ trụ chỗ sâu trong rơi xuống một cái không biết thu dụng khoang, vừa vặn dừng ở tinh cầu này hoang tàn vắng vẻ khu vực. Trùng hợp bị gần đây một vị hoang dã công tác giả phát hiện, gần 10 ngày thời gian, u đọc sách virus lan tràn toàn thế giới, toàn cầu tan thi hóa, không thể ức chế, dược vật nghiên cứu phát minh thất bại, 3 tháng nội, liền đem một mảnh sinh cơ dạt dào tinh cầu hoàn toàn hóa thành tan thi quốc gia, Barut. Phan thân thủ đánh bại trên tinh cầu này cuối cùng một vị cường giả, nhắc tới đối thủ thi thể, thông qua trong miệng nhỏ giọt ăn mòn tính nước bọt, hòa tan rất thi thể mặt ngoài huyết nhục. Đêm này đầu lâu gỡ xuống tới tiến hành áp súc xử lý sau, được khảm ở xương sọ cự nhận. Chu này cự nhận đến từ chính mổ một lần ngẫu nhiên vũ trụ lữ hành. Ba rút ở xuyên qua không gian khi, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ bí ẩn trùng động. Ở nội bộ được đến mổ vị cường giả di lưu bí bảo cự kiếm, sử dụng qua đi thập phần tiện tay, hơn nữa có thể thông qua được khảm cường đại sinh vật xương sọ, không ngừng tăng lên lưỡi dao phẩm chất, nhưng cùng chủng loại sinh mệnh thể chỉ có thể được khảm một viên đầu. Đây cũng là kích thích Tang Hoàng không ngừng xâm lấn cái khác sinh mệnh tinh cầu động lực. Đang chuẩn bị hắn rời đi Tác Luân Tinh khi, một con thuyền che trời vũ trụ đại hạm đột nhiên đến. Tang Hoàng, Tang Thi Hào, tại đây một con thuyền vũ trụ đại hạm trước mặt, chỉ có hạt mè lớn nhỏ. Đây là Tang Hoàng lần đầu tiên cùng vương thần Chalenia gặp mặt, chỉ cần đại hạm phóng ra mấy sóng tiêu diệt pháo, này một viên trên tinh cầu toàn bộ Tang Thi liền sẽ toàn bộ tử vong. Hai ngày hai đêm chiến đấu qua đi, Chalenia ở chưa vận dụng bất luận cái gì binh lực dưới tình huống, lấy bản thân chi lực ngăn chặn ba rút. Fangs, nhưng này chỉ Tang Thi thủy tổ lại vô luận như thế nào cũng không muốn khuất phục, giằng co dưới, vương thần Chalenia lần đầu tiên đưa ra minh hữu hiệp nghị, cũng nguyện ý giao cho một viên cực kỳ quý giá đỉnh cấp hành tinh, Bạch Hồn Tinh, có thể bổ khuyết ba rút. Fangs làm virus ở linh hồn phương diện thật lớn khuyết tật, đồng thời còn có thể làm cảm nhiễm Tang Thi đạt được tiến hóa tăng lên khả năng tính. Càng tốt tổ kiến chính mình Tang Thi quốc gia. Đáng giận a, Chalenia, ta ở áp đảo ngươi trước ta tuyệt không có thể chết. Chương 1641, mời, đại não nghiền nát, trung tâm tróc. Này đối với bất luận cái gì sinh mệnh thể tới nói đều đã trọn đến nổi mệnh, Ngu Tỉnh cho tới nay mới thôi, gặp được đối thủ không có chỗ nào mà không phải là ở trung tâm bị rút ra sau tức khắc hóa thành tro tàn. Nhưng mà trước mặt vị này, Tang Hoàng, ba rút. Fangs, chẳng những không có biến mất, ngược lại hơi thở bạo trướng, mạnh mẽ lấy ý chí lực duy trì bản thể không phá, vừa mới bị Dư Càn lấy chính tay đâm trảm toái thân thể cư nhiên nhanh chóng khép lại, xoay người một quyền trực tiếp đem Dư Càn oanh bay ra đi, liên tục xỏ xuyên qua vài tòa sơn mạch. Tang Hoàng ánh mắt kiên nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh trong tay Bạch Hồn Tinh, trung tâm sắp duỗi tay chụp tới. Ở xa Rê Lu nhìn thấy này hết thảy khi, thần sắc lăng nhiên, người này ở sinh tử một đường gian hiểu ra đại đạo, chẳng lẽ muốn đột phá đến cái kia trình tự. Rê Lu cảm giác không có sai, hơn nữa Tang Hoàng bản thân cũng có đột phá khả năng tính. Nếu đột phá đến kia một tầng căn bản vô pháp chạm đến trình tự, liền không hề ỷ lại cái gì linh hồn, cũng không hề ỷ lại cái gì trung tâm, trở thành không chịu vũ trụ quy tắc hạn chế nhân vật. Đến lúc đó chính mình đoàn người có 100 cái mạng đều không đủ chết. Đang ở Rê Lu chuẩn bị lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn ngăn cản này hết thảy khi, ba rút. Fangs thật lớn cánh tay trái chụp vào Ngu Tỉnh thân thể khi, đầu ngón tay đột nhiên băng giải, hóa thành một cái viên bụi bậm tiêu tán, theo sát toàn bộ dị dạng cánh tay đều chậm rãi giải thể biến mất, trong ánh mắt bao hàm căm hận, không cam lòng. Nhưng càng nhiều lại là một loại ngu tỉnh vô pháp đọc lấy tình cảm. Ta chính là mạnh nhất, Chalenia, thân thể hoàn toàn băng tán biến mất. Nơi xa vừa mới triệu hồi lôi thương Relu cũng là sợ bóng sợ gió một hồi. Phía sau lưng cũng là tràn đầy mồ hôi lạnh. Vương thần quân đoàn một đại minh hữu, vũ trụ nội hoành hành ngang ngược, tan đế, ba rút. Phan hoàn toàn tử vong, túng trung tâm ngu tỉnh ở vừa rồi trong nháy mắt, phản phất bước vào quỷ môn quan, chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. Dư Càn cùng Relu đều tại đây một hồi trong chiến đấu trở nên sức cùng lực kiệt. Dư Càn càng là bởi vì cuối cùng một quyền, thân thể lọc vào bị thương nặng, rơi trên mặt đất thượng, thông qua tiếp viện phẩm cùng tinh thần điều dưỡng, chậm rãi khôi phục thân thể trạng thái. Thân thể bị Relu ném mạnh lôi thương xỏ xuyên qua ngục giam trường, đồng dạng trước tiên tránh đi chỗ trí mạng. Chẳng qua, Relu công kích quá mức khủng bố, lôi thương xuyên thấu thân thể đồng thời, liên quan linh hồn cũng đã chịu thương tổn. Trước mặt cũng là ở một vị cụ bị chữa bệnh năng lực ngục cục trưởng dưới sự trợ giúp, chậm rãi khôi phục thân thể. Bổn tràng chiến đấu lớn nhất công thần ngu tỉnh, rơi trên mặt đất sau, ngu tỉnh lập tức cùng Hasta tiến hành chia lìa. Nếu ở chia lìa trong quá trình, Hasta có bất luận cái gì ác ý, ngu tỉnh đều đem lâm vào nguy hiểm. Hasta thông qua xúc tu vuốt ve đã đem gương mặt, khích lệ nói, dị thường kinh người biểu hiện đâu, cư nhiên giọng khách ác giọng chủ, trở thành trận này đứng đầu chiến đấu chiến thắng mấu chốt. Không hổ là ta coi trọng người, từ hoàng mỹ bám vào người trạng thái giải trừ ngu tỉnh, thân thể ở vào tiêu hao quá mức trạng thái, chính ngồi xếp bằng ngồi ở lá sen thượng điều tức, quan trọng nhất một chút. Một viên chân chính thả giá trị vô chừng mực hành tinh hạch tâm chộp vào ngu tỉnh trong tay, tại đây viên bạch hồng tinh nội còn sống nhờ một cái mắt thường không thể thấy virus chủ thể. Cũng đúng là vũ trụ trung cường đại nhất sơ đại tan thi virus, một khi làm này cảm nhiễm mổ vị sinh mệnh thể, vị thứ hai tan hoàng liền sẽ thực mau ra đời. Từ Dư Càng cùng Rê Lu đúng lúc hiệp trợ, thâm không giam ngục có thể lần này tai họa thật lớn trung may mắn thoát nạn. Ngục giam trường ban cho nhất chân thành tha thiết cảm tạ, bất quá trận chiến tranh này đại giới cũng là thảm trọng, thâm không giam ngục tường thành cùng với thượng, trung tầng khu cơ hồ hoàn toàn phá hư, 90% ngục giam công tác giả cùng tù phạm tử vong. Ngoài ra, còn có một cái tương đương chuyện quan trọng yêu cầu thảo luận cùng giải quyết từ Hasta cứu ra, thâm uyên giam lao, tù phạm xử trí như thế nào, giết chết, tan hoàng ở mấu chốt nhất nhân vật ngu tỉnh, đúng là mượn Hasta lực lượng mới có thể làm được này hết thảy. Nói cách khác, Hasta xem như gián tiếp làm cho tan hoàng tử vong nhân vật trọng yếu cùng với chung thân cầm tù hành vi phạm tội tương mâu thuẫn. Lâm thời thẩm phán hội nghị lập tức mở ra, liền lần này ngục giam xâm lấn vấn đề, đối ở chống cự chiến dịch trung, làm ra cống hiến tù phạm giảm hình phạt vấn đề tiến hành nghị luận. Hội nghị vừa muốn mở ra, ngục giam trường đột nhiên vung tay lên, tàn khuyết bất kham thẩm phán nhân viên tất cả đều bị giam cầm lên. Các ngươi đi thôi, coi như ngục giam lọt vào hoàn toàn xâm lấn. Sở hữu tù phạm đều thoát đi. Cái này cục diện rối rắm ta sẽ nghĩ cách thu thập. Ngục giam trường rất rõ ràng, nếu không phải trước mặt này đó đường xa mà đến nhân loại đúng lúc cung cấp chi viện, cùng với vài vị trẻ tuổi nhân loại từ thâm viên giam lao phóng xuất ra Hasta tới cung cấp trợ giúp, không đơn giản thâm không giam ngục sẽ hoàn toàn phá hư, tính cả toàn bộ mão túc tinh đoàn đều sẽ có nguy hiểm. Ngục giam trường Steam. Savey tiên sinh thỉnh hiệp trợ chúng ta cùng đối kháng vương thần Chalenia. Thân thể thương thế điều tức xong Dư Càn, dựa theo diện cụ phân phó hướng vị này am hiểu với giam cầm ngục giam trường tung ra cành ô liu. Relu cũng ở một bên nói, ngươi tự mình mặc kệ tù phạm rời đi, hơn nữa ngục giam bị toàn diện phá hư, không nói ngươi mũ cánh chuồng vấn đề, các phương diện áp lực cũng là làm ngươi ở chỗ này đãi không đi xuống. Gia nhập chúng ta đi, đối mặt như vậy thỉnh cầu, ngục giam lớn lên ở suy xét, đứng ở cao phong người, u đọc sách. Nhìn đến đồ vật tự nhiên càng nhiều, nếu tiếp tục cố thủ tự phong đãi ở mão túc tinh đoàn, Chalenia vị này giả mang người sớm hay muộn sẽ đến lúc đó sở hữu hành tinh đều đem bị nô dịch. Ngục giam trường đang muốn cấp ra hồi đáp khi, nơi xa Hoàng Y Chi Vương nói, ngục giam trường. Thật là có ý tứ, các ngươi này đại tinh đoàn, hẳn là liền ngươi một vị làm cho hoàn toàn thay đổi, hiểu được cũng được đến căn nguyên hỗn độn lực lượng đi. Ngươi phía sau xúc tu thật là có ý tứ. Tất cả đều là cùng cấm đoán, tương quan bí pháp, muốn hay không tới chúng ta tinh cầu. Chúng ta tinh cầu chính là hỗn độn nơi khởi nguyên, nói không chừng có thể làm ngươi thực lực tăng nhiều. Hasta cách nói tương đương có lực hấp dẫn, hơn nữa ngục giam trường cùng Hasta giang còn tồn tại có nhất định sâu xa. Hảo, ta và các ngươi đi. Ngục giam trường làm ra cuối cùng quyết định, cứ như vậy, Lần này vũ trụ viễn trình lữ hành nhiệm vụ xem như đại hoạch thành công, chẳng những ngăn cản vương thần quân đoàn hấp thu Hasta, đồng thời còn phải đến một vị cường đại minh hữu, vì tránh cho Mão Túc Tinh đoàn dị tinh người nghĩ lầm là nhân loại đã đến phá hư này hết thảy, bắt đi ngục giam trường. Bởi vậy từ Hasta đối sở hữu ngục giam còn sót lại nhân viên ký ức tiến hành đại quy mô bóp méo, làm cho bọn họ cho rằng ngục giam lớn lên ở chiến đấu cuối cùng, cùng tan hoàng đồng quy vu tận, ngục giam tù phạm cũng một cái không dư thừa toàn bộ đào tẩu, đi thôi. Lần này thâm không giam ngục lữ hành hạ màn, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là Ngu Tỉnh, Dịch Khôn cùng với Kim Thái Hiền này ba vị lầm sấm hắc diệu tinh ngục giam người trẻ tuổi. Hơn nữa Ngu Tỉnh cũng là lần đầu tiên kiến thức đến cường giả chân chính thế giới thả tham dự trong đó, thông qua đầu óc phân tích bình tĩnh tác chiến, làm ra thật lớn cống hiến, bước lên cơ giới học viện chế tác phi thuyền vũ trụ, định vị địa cầu tọa độ, trùng động truyền, trong nháy mắt, một viên quen thuộc xanh thẳm tinh cầu xuất hiện. Đồng thời, Ngu Tỉnh nghỉ đông cũng toàn bộ kết thúc, nên đón đại lớp 4 sinh hoạt, chương 1642, trở về, phi thuyền tiến vào địa cầu tầng khí quyển khi, vị này ngục giam trường vì cái này tinh cầu đầy đủ sinh cơ sở kinh ngạc cảm thán, đồng thời, còn cũng dò hỏi tại đây viên trên tinh cầu, dư càng cùng rê lu hay không thuộc về cao cấp nhất tồn tại, nhưng mà đưa ngục giam trường đến đế hoa đại học, nhìn thấy 10 đại viện trường cùng diện cụ hiệu trưởng khi, đối với trên tinh cầu này sức chiến đấu, kinh ngạc đến nói không ra lời, đối lập lên, chỉ là trên địa cầu cường giả số lượng liền phải dư thừa Mão Túc Tinh đoàn sở hữu sinh mệnh hành tinh cường giả tổng hòa. Hơn nữa, ở chỗ này cường giả, một đám đều không đơn giản, có lẽ như vậy tinh cầu thật có thể đối kháng Chalenia. Từ dư càng mang theo ngục giam trường đi trước hiệu trưởng văn phòng, Rê Lu không muốn đặt chân đế hoa đại học, ở dặn dò Ngu Tỉnh có quan hệ với thương thuật kế tiếp học tập sau, hóa thành lôi quang đi trước Iceland. Cái này Bắc Âu độc đáo quốc gia thực chịu Rê Lu ưu ái, đến nỗi Hasta cùng với hắn ở thâm viên giam lao thu được một đám tín đồ. Bởi vì Hasta cùng Hà Đại Dân ở cũ thế giới thâm giao quan hệ, trực tiếp từ đế hoa đại học An tiến hành thu nạp, Hasta cùng với tín đồ thu nạp ở đệ thập viện hệ, ngày cũ học viện đặc thù khu vực nội, Hasta đặc thù thân phận nhưng không tuân thủ đại bộ phận trường học quy củ, nhưng tuyệt không cho phép đối học sinh cùng dạy học nhân viên tạo thành bất luận cái gì trực tiếp hoặc gián tiếp thương tổn. Đồng thời Hasta còn đem làm đặc sính giáo thụ, ngẫu nhiên ở ngày cũ trong học viện lộ diện, công khai giảng bài. Hasta cũng là ngày cũ trong học viện phân phối được đến một bộ gần sát Bắc Hà loại nhỏ biệt thự, phong cảnh tuyệt đẹp, thích hợp sáng tác. Ai ngờ Hasta căn bản không có thật vất vả trốn ngục, trở về quê nhà mà chuẩn bị nghỉ ngơi ý tứ, mà là thông qua tà pháp bí thuật đem giấy chất đương tiểu thuyết chuyển hóa vì điện tử văn kiện, tìm được một cái gọi là khởi điểm tiếng Trung võng, đại hình tiểu thuyết Internet trang web chính thức còn tiếp, ta thư nhất định có thể đại bán. Nếu làm ta phát hiện có người xem bản lậu, có người dám can đảm ở bình luận sách khu ác ý nhắn lại chắc chắn đã chịu hoàng y bí thuật trung thống khổ nhất nguyền rủa, chờ fan càng ngày càng nhiều, lại làm cái fan đàn, cùng nhân loại hỗ động một chút, hiểu biết bọn họ tinh thần trạng thái cùng đọc sách yêu thích, đến nỗi ba vị người trẻ tuổi, Dịch Không tự nhiên là trước tiên Hồi giáo tỉnh tu, Kim Thái Hiền từ chuyến bay phản hồi Hàn Quốc Seoul, trở lại chính mình độc thân chung cư, chính thức cùng tà thần Sakoa tiếp xúc, đương nhiên Kim Thái Hiền cũng là có hắn độc đáo ý tưởng, tuyệt không nguyện ý giống ngục giam trung Hungry Man như vậy, đồng hóa thành tà thần một cái bộ dáng. Kim Thái Hiền lấy tự thân thực quỷ vi chủ thể, chỉ lựa chọn đi hấp thụ cùng cắn nuốt tương quan hỗn độn bí pháp. Ngoài ra, trải qua lần này hợp tác, Kim Thái Hiền cùng Ngu Tỉnh gian hữu nghị gia tăng, hơn nữa cũng thập phần tín nhiệm Ngu Tỉnh người này. Phản giáo trước, Ngu Tỉnh còn phải đi tiếp một người. Xác thực nói hẳn là tiếp chính mình, Đông Doanh Kinh Đô Tả Viên trường cao đẳng trung học. Ngu Tỉnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dọc theo nghịch phản cầu thang lại lần nữa đến, lưu đầy đầu mối, sở tại hạ khu vực, kế tiếp nhìn thấy một màn, liền Ngu Tỉnh cũng không có thể trước tiên suy đoán đến, tràn đầy màu đen hệ sợi thể đang chéo ngầm khu vực, không ngừng có từng đợt kiều xuyển thanh truyền ra, song tử tà thần lão bà, hôm nay tự hồ có một số việc, tạm thời rời đi ngầm khu vực, Ngu Tỉnh theo loại này ái muội thanh âm, vòng qua rậm rạp hệ sợi xúc tua đến tầng hầm ngầm một chỗ loại nhỏ cách gian. Đợi cho bên trong hoạt động không sai biệt lắm kết thúc, chậm rãi gõ vang cửa sắt, ai a, lây dính hệ sợi rỉ sét cửa sắt mở ra, y quan không chỉnh phó nhân cách vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm bên ngoài Ngu Tỉnh, lão đại, ngươi đã trở lại, nghe gia bố đại nhân nói, các ngươi ba người trùng hợp gặp phải lưu đầy đầu mối không ổn định, bị truyền tống đến vũ trụ xa xôi chỗ, một chốc một lát không có khả năng trở về, Ngu Tỉnh nhưng thật ra không có trả lời, mà là thông qua môn phùng, nhìn về phía phòng bên trong, đen nhánh, ẩm ướt, che kín hệ sợi nhỏ hẹp trong phòng, chỉ đặt một trương nệm, một vị gò má hồng nhuận đông doanh nữ nhân trước mặt chính tứ chi vô lực, nằm thẳng trên giường lót thượng mồm to thở dốc, tiểu tử, có thể a ngu tỉnh so với ngón tay cái, cư nhiên cùng này chỉ tà nữ làm tới rồi, nàng chính là thập tam nhân chi nhất đâu, không sai, nằm trên giường lót thượng đúng là diện cụ thập tam nhân chi nhất, cũng đúng là một tháng trước đối ngu tỉnh hận thấu xương Ninomiya Minako. Như vậy cốt truyện phát triển, quả thực cùng đảo quốc một ít cấm phiến có hiệu quả như nhau chỗ, vừa mới đi ở thang lầu ngu tỉnh còn ở tự hỏi muốn như thế nào xử lý vị này điên nữ nhân, hiện tại xem ra, chẳng những không cần phải chính mình xử lý, ngược lại tính cả thù địch quan hệ đều hoàn toàn đảo ngược, phó nhân cách vẻ mặt đứng đắn mà bộ dáng giải thích, lão đại nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta cùng sư tỷ đang ở tiến hành tà pháp song tu trong khoảng thời gian này, tà pháp tinh tiến dị thường nhanh chóng. Nhiên, lâu ngày sinh tình sao, nói, lão đại ngươi nữ nhân duyên tốt như vậy, ta đâu? Ở ngày cũ điện ảnh viện thật vất vả có một cái nữ tướng quân thích ta, nhưng cuối cùng cũng không có diễn, phó nhân cách hơi chút sửa sang lại y trang, để sát vào ngu tỉnh bên tai nói, lão đại Aminako rất không tồi, tinh thông các loại tư thế không nói, còn có thể phân liệt ra đại lượng khí quan cùng tổ chức, có thể cảm nhận được một ít không giống nhau khoái cảm. Ta người này rất hào phóng, lão đại muốn hay không cùng lại đây chơi chơi, không không không, ngu tỉnh vội vàng xua tay, thậm chí có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới chính mình ở cao trung ra đời phó nhân cách khẩu vị sẽ như vậy trọng, khả năng cùng một ít lão sư đam mê có quan hệ, lão đại thật đúng là bảo thủ đâu. Bất quá, ta tưởng thỉnh cầu lão đại một việc, ta hy vọng có thể ở tại chỗ này cùng sư tỷ tiếp tục song tu, đọc sách. Đối với hiện giai đoạn ta trợ giúp cực đại. Chờ ta đột phá sau, lại đến trường học cùng lão đại hội hợp, có thể. Trở về lúc sau ta sẽ trực tiếp cùng ngươi luận bàn, nếu phát hiện ngươi không nhiều lắm tăng lên, rốt cuộc đừng nghĩ đạt được tự do. Nói xong, ngu tỉnh một chưởng đánh ra, một chưởng này ẩn chứa đặc biệt ý cảnh. Tự nhiên đem phó nhân cách mạnh mẽ đẩy lui 10 dư bước, tất cả đều là lúc này đây ngu tỉnh thông qua hắc diệu tinh ngục giam hành trình thu hoạch, lão đại thật là yêu nghiệt đâu, ta sẽ nỗ lực, nếu sự tình diễn biến thành như vậy, ngu tỉnh cũng liền không hề mạnh mẽ mang phó nhân cách rời đi, tuy nói đại bốn học kỳ chính thức bắt đầu, nhưng ngu tỉnh trước mắt tâm tư hoàn toàn không ở việc học thượng. Tính tính thời gian, cuối cùng chiến đấu bùng nổ một năm kỳ hạn đã qua đi một nửa, kế tiếp nửa năm, ta cần thiết mau chóng làm hỗn độn chi lực hồi đạt tới cân bằng trạng thái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở ngu tỉnh rời đi đông doanh không lâu, một vị đặc thù nam nhân đi vào nơi này, đối mặt đánh úp lại hệ sợi thể cùng với tà thần gia bố cho áp lực, người này nhẹ nhàng hóa giải thả làm gia bố lấy lễ tương đãi. Ta chỉ là lại đây kiểm tra, lưu đầy đầu mối mà thôi, cũng không ác ý. Màu tím tây trang diện cụ tự mình buông xuống, nguyên nhân chỉ có một, nghe nói dư càng cùng ngục giam lớn lên hội báo. Hiểu biết đến ngu tỉnh ba người cư nhiên khi rảnh rỗi nhiên xuất hiện ở hắc diệu tinh ngục giam, diện cụ đến, lưu đầy đầu mối, nơi phòng, nhìn chằm chằm ổn định quan cầu, trải qua nghiêm mật kiểm tra, diện cụ phát ra từng trận tiếng cười, cái gì lưu đầy đầu mối, không quá ổn định. Tất cả đều là ngu tỉnh tiểu tử này khiến cho quỷ. Lợi dụng hoàng sắc văn thư bên trong liên tiếp pháp trận, thông qua đầu mối cùng Hasta giam giữ ngục giam sinh ra liên hệ, do đó thành lập ra lưu đầy tiết điểm. Gạt ta, đem dịch khôn cùng Kim Thái Hiền mang qua đi hỗ trợ, thật là có ý tưởng tiểu tử đâu. Chương 1643, khai giảng, nghỉ đông kết thúc, từ diện cụ tiếp quản Đế Hoa Đại học nghênh đón lần đầu tiên tân sinh nhập học. Nếu diện cụ thượng vị, vô luận là tân sinh trúng tuyển cơ chế, hoặc là tân sinh khai giảng khảo hạch phương thức đều trở nên không giống nhau. Đầu tiên triệu tập thập kiệt, cùng tiến hành tân sinh khai giảng điển lễ, sau đó đem tiến hành tương đương đặc thù tân sinh thí nghiệm. Không thông qua thí nghiệm tân sinh đem không có tư cách đặt chân Đế Hoa Đại học cổng trường, hủy bỏ đã từng lấy gia tộc vì đơn vị bên trong đề cử chế độ, sở hữu muốn tới Đế Hoa Đại học học sinh, tuổi hạn chế với 15 tuổi 25 tuổi chi gian thả cần thiết thông qua Đế Hoa Đại học xã hội sơ cấp tái tuyển, đạt tới yêu cầu học sinh mới có tư cách vào nhập học giáo tiến hành trận này khai giảng thí nghiệm. Trước mắt trình diện tân sinh tổng cộng có 1.300 hơn người, trong đó không thiếu một ít trong ngục giam tội phạm giết người. Cùng với tại thế giới biến cách trung thông qua tiền đặt cược đạt được lực lượng học sinh, còn có một ít ẩn cư hậu thế giới tà môn giáo phái người thanh niên, này đó quần thể ở từng nay, rất ít xuất hiện ở Đế Hoa Đại học ngôi cao thượng, đặc biệt là một ít tà phái người, một khi bị phát hiện khả năng liền sẽ bị xử tử, nhưng tình huống hiện tại bất đồng, diện cụ cầm quyền, chỉ cần ngươi là nhân tài, là có thể tới Đế Hoa Đại học báo danh. Giáo nội khảo nghiệm áp dụng một loại không công bằng đối chiến chế độ, đem 1.300 nhiều danh tân sinh chia làm mấy cái tiểu tổ, ở một loại phim kinh dị điện ảnh thế giới nội đối kháng thập kiệt trung một người, có thể đạt tới yêu cầu học sinh có thể thông qua khảo nghiệm. Nhưng cái gọi là yêu cầu là cái gì, ý nghĩa mơ hồ, yêu cầu này đàn tân sinh chính mình đi châm trước. Kế tiếp, Đế Hoa Đại học thập kiệt cũng là theo thứ tự lên sân khấu, trải qua một cái nghỉ hè, thập kiệt trung bộ phận thành viên cũng đạt tới tốt nghiệp yêu cầu. Chỉ là bởi vì thập kiệt thân phận, còn cần hoàn thành một loạt sự tình mới có thể ly giáo, hoặc là cùng loại với nguyên đệ tam tịch, tỉnh mộng lục miên, trực tiếp lưu giáo đảm nhiệm giảng sư. Lấy thập kiệt thân phận trở thành giảng sư, sau này bình chức danh sẽ càng thêm dễ dàng, phó giáo sư cơ bản đều là điều động nội bộ sự tình. Sở hữu thập kiệt đều hưởng ứng diện cụ truyền âm, từ thế giới các nơi tới rồi. Vừa mới thông qua, đứng đầu khó khăn, tốt nghiệp thí nghiệm Hạo Long vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, vẻ mặt khinh thường lên sân khấu, chỉ là một ánh mắt liền đủ để cho các học sinh mới thân thể run rẩy. Bất quá Hạo Long nguyên bản ngoại phóng tà khí, hiện tại toàn bộ nội liễm thu vào trong cơ thể. Giờ này khắc này, vùng địa cực sông băng khu vực, chói mắt bắt mắt cột sáng thẳng thăng thiên tế, thế cho nên toàn thế giới đều bao phủ ở một mảnh mỹ lệ cảnh tuyết bên trong, thủy băng miễu xuất quang, mặc dù không tiến vào quỷ thái, đế tự đồng dạng khắc ở thủy băng miễu ấn đường chỗ, tóc hoàn toàn nhuộm thành lam băng sắc, đạp không mà đi, nhanh chóng tìm đến Đế Hoa Đại học, sinh viên năm nhất trung, cũng là tồn tại không ít thủy băng miễu tiểu các fan girl, hoàn toàn đem thủy băng miễu làm như một cái cao lãnh thần tượng tới đối đãi, vô luận là truyền thuyết quỷ vật người điều khiển thân phận, vẫn là cao lãnh anh tuấn khuôn mặt, cùng với này cường đại băng hệ năng lực, hoàn toàn chính là một vị cao lãnh nam thần kim thần tượng. Miễu huynh, ngươi nhân khí thật đúng là cao. Khoảng cách chân phủ kỳ còn kém một tia sao, Ngu Tĩnh vừa mới rửa mặt hoàn thành, cưỡi giáo xe đi vào sân vận động, khoác màu xám trường bào, điệu thấp lên sân khấu, đợi cho các học sinh mới xác nhận ra Ngu Tĩnh thân phận khi, toàn trường đầu tiên là lâm vào một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó bộc phát ra vang dội tiếng gọi ầm ĩ, Thanh Đế học trưởng, mấy năm gần đây Ngu Tĩnh biểu hiện thật sự là quá mức mắt sáng, quả thực chính là quốc tế thượng đại hồng nhân. Chấm. Military State Đại học cuối cùng một vị lên sân khấu, thông qua táo bạo chiêu thức nghiền sát đối thủ, phát tiết toàn thế giới nhân dân trong lòng ác khí. Thế giới chính phủ thanh niên thi đấu, ở đánh bại Danip sau chủ động lựa chọn từ bỏ thi đấu. Tuy rằng dịch không đoạt giải quán quân, nhưng ở đại đa số trong lòng, Ngu Tĩnh đương thuộc chân chính ý nghĩa thượng quán quân. Hừ. Thủy băng miễu tính cách vẫn là giống nhau, thấy Ngu Tĩnh chống đỡ giả càng nhiều một bậc, vẻ mặt khinh thường. Dịch Khôn, Lạc Ma, Dư Phong, Diệp Phong, Dư Tiểu Tiểu, Bổ Khuyết Phùng Duệ vị trí, Đêm Cương Vương Lương, bất quá đệ thập tịch ra biết viết lại bởi vì đặc thù nguyên nhân mà vắng học, trong đó đáng giá chú ý có là Diệp Phong. Sáng nay Ngu Tĩnh bổn tính toán kêu lên Diệp Phong cùng từ ký túc xá xuất phát, ai ngờ từ Ngu Tĩnh hồi giáo đến tối hôm qua như vậy mấy ngày thời gian, Diệp Phong đều không có hồi quá một lần phòng ngủ, trải qua quá nước Mỹ vũ trụ đánh sâu vào tiền diễn, Diệp Phong cùng Lăng Thiên vẫn duy trì nhất định liên hệ. Trước mặt, chậm rãi bước đi lên đài, Diệp Phong có căn bản tính biến hóa, võ si, siêu hậu kỳ đặc thù quỷ vật, đối với đao pháp mê luyến, này ba cái đặc tính bồi dưỡng Diệp Phong ở đao pháp thượng hoàn toàn đột phá, đạt tới đại thành cảnh giới. Một cổ sắc bén đao ý ở này đi lên đài khi trải ra mở ra, Diệp Phong huynh, chúc mừng a. Ngu Tĩnh không nghĩ tới Diệp Phong cư nhiên ở một cái nghỉ đông trong lúc, có tiến bộ lớn như vậy, cảm ơn, Ngu Tĩnh ngươi biến hóa cũng rất đại. Bất quá ta sắp tới chuyên chú với đao pháp tăng lên, tự thân cảnh giới tiến bộ so chậm. Ta cần thiết nắm chặt thời gian, ở nhập hồn kỳ giai đoạn có một ít không hiểu địa phương, khả năng sẽ phiền toái Ngu Tĩnh huynh nhiều hơn chỉ điểm, tùy ý đã quấy rầy, có rảnh tìm ngươi luận bàn binh khí, hai người cũng coi như là từ đại một liền nhận thức sinh tử chi giao. Trước mặt Diệp Phong đạt tới đao ý đại thành, Ngu Tĩnh cũng là có thể tùy thời tìm Diệp Phong luận bàn. UU đọc sách. Tranh thủ chính mình có thể ở thương ý thượng sớm ngày đi vào đại thành cảnh giới. Rốt cuộc sở thừa thời gian thật sự không nhiều lắm, đến nỗi Dư Tiểu Tiểu cũng là có thể hoàn mỹ khống chế yêu hóa, vừa lên đài liền dán ở Ngu Tĩnh bên cạnh. Lạc Ma người này vẫn luôn đều có vẻ cao thâm khó đoán, sớm tại thượng một lần thi đấu liền trước tiên đạt tới nhập hồn hậu kỳ, Ngu Tĩnh cũng vô pháp phỏng đoán hiện tại Lạc Ma khoảng cách chân phủ kỳ còn kém nhiều ít, phỏng chừng hắn sẽ là hiện tại thập kiệt trung, nhanh nhất bước vào chân phủ kỳ một người. Đến nỗi Dịch Khôn, Ngu Tình có thể cảm giác được một cổ nguy hiểm hơi thở. Ở thâm không giam ngục biến mất kia đoạn thời gian, Dịch Khôn được đến hạng nhất so với vô tướng hỗn độn, ngang nhau quan trọng thả làm hắn có thể toàn diện tăng lên kỳ ngộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.